Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 630. Tâm linh cảm chi. Dương Thanh Đế, Đế Sơn sức đầu mẻ trán, sắc mặt kém vô cùng, bị cừu hoang kia làm cho một chút tính tình cũng không có. Chỉ một cừu hoang đã khiến cho hai người vô kế khả thi, các loại vũ khí kỳ ảo chưa thi triển ra, đã bị cừu hoang kia trước một bước tránh được, đủ loại công kích, không có một dạng nào có thể rơi xuống trên người cừu hoang. Cừu hoang giống như có thể biết trước, lực lượng công kích đến từ của Dương Thanh Đế, Ý Sơn đều sẽ bị hắn đi trước một bước né tránh được. Trong hư không, như là trải đầy mắt của cừu hoang, làm cho hắn có thể đối với bất cứ gì tình trạng nào rõ như lòng bàn tay. Vù, Dương Thanh Đế ngón giữa máu tươi nhỏ ra, một giọt bất tử chi huyết ngưng luyện trong đó, hóa thành một đạo huyết quang không gì ngăn nổi, ẩn chứa huyết tinh đậm đặc sờn bồng bềnh, xông tới trước. Đế Sơn cánh chim tối đen vỗ lên, cuồng phong tàn sát bừa bãi cuốn lên, vô số phong đao như dao nhỏ chói lọi che trời dợp đất, giống như một bức màn làm từ phong đao mà thành, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà ở dưới thế công mãnh liệt của Dương Thanh Đế, Đế Sơn cừu hoang chức một bước trong nháy mắt đã rời đến. Chờ thời điểm hắn lại một lần nữa hiện thân, hắn đã xuất hiện ở góc chết Dương Thanh Đế, Đế Sơn công kích đụng chạm không đến, đi vào bên cạnh Dương Thanh Đế, Đế Sơn vẻ mặt đờ đẫn, cầm trong tay một mảng lá cây màu vàng, trong lòng bàn tay ánh vàng rực rỡ hào quang lóng lánh. Kim quang sáng ngời mười phần, trên mảng lá cây màu vàng nọ mạch lạc hiện lên rõ ràng, phảng phất như đường vân trên bàn tay con người. Phi thường kỳ diệu, như chất chứa sinh mệnh áo nghĩa. Dần dần, biển sinh mệnh dao động từ trong mảng lá cây màu vàng nọ nhộn nhạo mở ra, hóa thành quang hải màu vàng đột nhiên tuôn đi ra, đem công kích của Dương Thanh Đế, Đế Sơn đánh bay đi, đem Dương Thanh Đế, Đế Sơn bức bách đến không thể không liên tục lui về phía sau. Một mảng lá cây màu vàng nọ ngưng luyện ra hải dương màu vàng, giống như có thể đem linh hồn con người giam cầm, đem tâm con người phong lại vậy. Dương Thanh Đế, Đế Sơn bị những kim quang kia chiếu một cái, liền tràn ra một cỗ cảm giác bất lực nản lòng, không muốn cùng hắn giao thủ, chỉ muốn cúi đầu chịu trói. Cũng may hai người đều là hạng người lòng như sắt đá, tính tình tàn nhẫn cứng cỏi, sau khi lập tức phản ứng lại, đem đầu lưỡi cắn ra máu tươi, mới từ loại tình trạng này tỉnh lại. Cừu hoang trước sau không nói một lời, sắc mặt đờ đẫn, không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, không nhanh không chậm ra tay, lại làm cho Dương Thanh Đế, Đế Sơn vô kế khả thi, hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng. Dương Thanh Đế ở thông thần nhị trọng thiên, lấy võ hồn cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cùng thần huyết trong cơ thể, cùng cường giả thông thần đỉnh phong giao chiến cũng sẽ không rơi ở hạ phong. Đế Sơn chính là tộc trưởng Hắc Sực tộc, một lực lượng áo nghĩa tinh diệu, thân thể tương tự có đặc thù cường ngạnh của ma tộc, đối phó võ giả nhân tộc bình thường cùng giai hẳn là nắm chắc. Nhưng cừu hoang kia tồn tại năng lực tiên tri, lại đánh vỡ nhận biết của hai người, làm hai người né trái chống phải, tỏ ra cực kỳ chật vật. Lệ Tĩnh Điệp cùng cừu hoang mang đến 10 đến võ giả giao chiến. Mười mấy võ giả kia có 4 ở thông thần cảnh, còn lại đều ở thiên vị tam trọng thiên. Một cỗ lực lượng này đến đối phó một mình Lệ Tĩnh Điệp, cũng làm cho Lệ Tĩnh Điệp không quá dễ chịu. Những võ giả đó rõ ràng không muốn giết chết Lệ Tĩnh Điệp, đồng thủ rất có chừng mực, hẳn là muốn bắt sống, chưa hạ sát thủ thật sự. Lệ Tĩnh Điệp một thân bí bảo, hai tay trong rung động, chỉ thấy từng dạng bí bảo kỳ lạ lượn vòng ở trên trời, phóng ra đủ loại kỳ diệu dập sờn bồng bềnh, làm cho công kích của những võ giả kia đều bị triệt tiêu. Làm luyện dược sư lợi hại nhất của Tử Linh Sơn Mạch, địa vị hắn tôn quý vô cùng, rất được luyện dược sư thiên hạ kính trọng, lấy linh dược đổi lấy bí bảo vốn chính là giao dịch rất bình thường. Những năm gần đây, hắn ở Linh Dược Cốc từ Linh Sơn Mạch trao đổi được bí bảo kém cỏi nhất cũng là linh cấp, thánh cấp bí bảo cũng có 7-8 loại, chỉ dựa vào bí bảo có thể đủ đem rất nhiều võ giả đồng cấp ép chết. Trên một mặt thanh xuân thật lớn thêu đồ án yêu ma dược quái trông rất sống động, ở sau khi hắn giơ lên, những đồ án kia dương nanh múa vuốt, giống như đột nhiên sống lại, phun ra sương khói nồng đậm màu xanh. Trong sương khói nảy sinh ra một loại độc tố làm người ta đầu váng mắt hoa, khiến cho toàn bộ người truy kích hắn đều vội vàng tạm thời ngừng lại, vội vàng ứng phó những độc tố kia. Liền vào lúc này, Lệ Tĩnh Điệp nhân cơ hội thoát thân ra, bay đến bên cạnh Dương Thanh Đế, Đế Sơn quát to. Cẩn thận cừu hoang, hắn có tâm linh cảm giác võ hồn, có thể thông qua tâm linh các ngươi biến hóa, biết các ngươi muốn gì, biết các ngươi sắp tiến hành công kích như thế nào. Dương Thanh Đế, Đế Sơn lộ vẻ sầu thảm biến sắc, rốt cuộc hiểu vì sao luôn bị áp chế. Tâm linh cảm giác võ hồn, thông qua cảm giác tâm linh đối phương biến hóa, biết trước mỗi một bước thế công kế tiếp của đối phương, tìm ra đường phá giải, có lẽ tránh né trước một bước. Võ hồn trên thần châu đại địa cũng không nhiều, có võ hồn thậm chí có thể thông qua mua được, nhưng cũng có một chút võ hồn thần kỳ khó lường, là quý giá nhất. Ở bất cứ cổ phái nào cũng sẽ không có võ hồn nguyên ấm bán ra, chỉ có thể nghe qua thiên nhiên huyết mạch kế thừa. Loại tâm linh võ hồn chính là chủng loại nhất thần kỳ, loại này là toàn bộ võ giả đều tha thiết ước mơ. Bởi vì ở trên thần châu đại địa, loại vũ khí tu luyện tâm linh, tu luyện linh hồn luôn đều là tài nguyên quý giá nhất của 7 cổ phái. Liền ngay cả cao thủ tông phái mình cũng không nhất định có thể có cơ hội tu tập. Cừu hoang tranh tâm linh cảm giác võ hồn chính là trời sinh, hắn ở trong chiến đấu có thể bằng vào võ hồn này chuẩn xác được biết động hướng bước tiếp theo của đối phương. Võ giả cảnh giới ngang nhau không phải đối thủ của hắn, cho dù là so với hắn cao hơn một giai cũng thường thường sẽ phi thường đau đầu, rất khó bắt được động hướng của hắn, hung mãnh công kích sẽ thất bại. Cảnh giới tu vi của Dương Thanh Đế, Đế Sơn cùng cừu hoang kém không lớn, trong thực chiến, hắn có thể dựa vào tâm linh cảm giác tránh né hết toàn bộ công kích của hai người, chỉ cần chuyên tâm đối phương hai người là được. Lần này ở ngay từ đầu đã đứng ở thế bất bại. Thì ra là thế, Dương Thanh Đế chỉ là kinh ngạc một chút, lập tức phản ứng lại cười hắc hắc, đột nhiên ngồi xuống bất động. Từng đạo huyết khí nồng đậm từ trên người Dương Thanh Đế phóng ra, hình thành xương khói màu máu nồng đậm, đem thân thể hắn chặt chẽ bao lấy, tầng tầng huyết khí sôi trào dao động, từ chung quanh hắn nhộn nhạo ra. Dẫn tới thiên địa năng lượng cũng suy suy rung động. Ta hiểu rồi. Đế Sơn ngẩn người, cũng học hắn ngồi xuống, không công kích, toàn lực tiến hành phòng ngự. Chỉ cần hai người động thủ, ý đồ công kích bị tâm linh phản ứng ra, cừu hoang lập tức sẽ biết được, có thể tránh né trước, chậm rãi tiêu hao lực lượng của bọn họ, cuối cùng nhẹ nhàng đánh bại hai người. Nhưng lúc hai người không đồng thủ, đem toàn bộ lực lượng ngưng luyện ra để phòng ngự, chờ hắn đến công kích, cái tình thế này đã khác rồi. Mặc dù cừu hoang biết năng lượng dao động hai người phòng ngự lại có thể như thế nào, tương tự cần phá vỡ mới có thể tới gần Đế Sơn, Dương Thanh Đế cần tiêu hao năng lượng của bản thân hắn mới được. Dương Thanh Đế, Đế Sơn dựa vào loại phương pháp này, đến cùng cừu hoang tiến hành tiêu hao chiến, lấy bất biến ứng phản biến, chờ lực lượng cừu hoang tiêu hao không sai biệt lắm, hai người lại ra tay ứng đối. Phương pháp này ứng phó hắn loại võ giả tâm linh cảm giác này có thể nói là thượng sách. Hay, Lệ Tĩnh Điệp khen một tiếng, gật đầu nói: Dương huyên quả nhiên chính là nhân tài, nhanh như vậy đã nghĩ được kế ứng đối. Dương Thanh Đế nhích miệng, hắc hắc cười chào phúng nhìn về phía cừu hoang, nói: Đến đi. Cừu hoang đột nhiên ngừng lại, nhíu nhíu mày, ngược lại quét về phía Lệ Tĩnh Điệp, lạnh nhạt nói: Lệ tiên sinh, ta vốn không muốn đem ngươi thế nào. ngươi là luyện dược sư còn sống đối với chúng ta hữu dụng hơn. Nhưng ngươi lại khăng khăng một mực, không nên cùng kẻ địch của bảy cổ phái đi đến một khối, vậy thì không trách ta được. Nói xong cừu hoang biến đổi phương hướng công kích, từ bỏ xuống tay đối với Dương Thanh Đế, Đế Sơn, ngược lại chuyển hướng về phía Lệ Tĩnh Điệp. Sắc mặt Lệ Tĩnh Điệp chợt biến đổi. Dương Thanh Đế, Đế Sơn cũng cau chân mày lại, chợt liếc một cái, mặt tỏ ra vẻ lo. Lệ Tĩnh Điệp tuy rằng cũng có thông thần tam trọng thiên cảnh, nhưng hắn quá mức chuyên tâm luyện dược chi đạo, kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, bị cừu hoang toàn lực nhằm vào, bí bảo công kích quý tích sẽ bị trước tiên một bước biết trước. Hắn cho dù là toàn lực phòng ngự, hẳn là cũng không phải cừu hoang đối thủ. Lệ Tĩnh Điệp rất nguy hiểm. Dương Thanh Đế, Đế Sơn thoáng do dự, liền chuẩn bị đánh vỡ trạng thái lúc này, muốn ra tay cứu. Nhưng vào lúc này, hai đạo ánh sáng từ xa xa dần hiện ra, chỉ thấy hai cái bóng người rất nhanh bay vút đến, chính là Nguyệt Lê cùng Cát Mỗ kia. Thân hình Dương Thanh Đế, Đế Sơn khẽ run, thần sắc trầm trọng vô cùng, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắc Cát Mỗ sau khi đến, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt kinh ngạc nói: người đâu? Tiểu tử kia ở địa phương nào? Trong hồ. Nguyệt Lê tự nhiên chỉ hướng về phía mặt hồ. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy toàn bộ tinh quang đều hướng tới trong hồ hội tụ? Tiểu tử kia khẳng định ngay tại đáy hồ. Cát Mỗ gật gật đầu. Ừ, vậy hẳn là ở trong hồ rồi. Ha ha, chúng ta đến lúc tựa như không đúng, bên này chiến đấu rất náo nhiệt. Mọi người đều tạm thời ngừng lại, một đám ngây người nhìn Cát Mỗ, Nguyệt Lê, không biết thái độ của hai người này như thế nào. Các ngươi tới rốt cuộc làm gì? Dương Thanh Đế chần chờ một chút, cao mày không xác định hỏi. Lúc trước bảy cổ phái đều cực lực chủ trương muốn tiêu diệt sạch bọn họ, chỉ có một phương Quang Minh Thần Giáo bảo vệ. Người tới đã là người của Quang Minh Thần Giáo. Dương Thanh Đế cũng có ý nghĩ khác nhau, cho nên cần hỏi rõ ràng trước nói sau. Chúng ta tìm đến Thạch Nhâm. Nguyệt Lê lạnh nhạt cười. Việc khác chúng ta mặc kệ, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết Thạch Nhâm ở nơi nào là được rồi. À, thật ra không cần các ngươi nói, gia hỏa kia khẳng định ở đáy hồ. Giống, ngao. Hai tiếng rít gào điên cuồng bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Tiếng sống qua đi, hai cỗ khí tức khổng lồ nhanh chóng hướng tới bên này áp sát. Nguyệt Lê Cát Mỗ chợt liếc một cái, vẻ mặt đột nhiên âm trầm xuống, thầm kêu không ổn. Không bao lâu, Viêm Long cùng Huyết Lộc kia đều hiện hiện ra, một đường bẻ gãy nghiền nát, thân hình khổng lồ đem cổ thụ đều nghiền ép sập nát. Một bên rít gào cùng người giao chiến, một bên hướng tới bên này trùng kích, tựa như ở hoàn cảnh xấu. Ba người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tĩnh Điệp vốn vẻ mặt chấn động, chuẩn bị dựa vào Viêm Long, Huyết Lộc đến đem một khối thế cục này định ra, vừa thấy hình thái hai yêu tộc kia đều thay đổi sắc mặt, một lòng bỗng nhiên trầm xuống, cũng là thầm hô gặp họa. Bọn họ đều nhìn thấy cường giả Phượng Văn tộc cùng Ám Linh tộc cấp bậc chân thần cảnh, cho nên trầm trọng. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 631. Dương Thanh Đế điên cuồng. Viêm Long, Huyết Liệt cũng cực kỳ buồn bực bất an, bị Phượng Văn tộc Hoa Ma La Tạp Tây địch bức có chút ác, nhất là cường giả chân thần cảnh Ám Linh tộc kia càng là xuống tay âm ngoan vô cùng. Hoa Ma La Tạp Tây địch đều là tu vi chân thần cảnh. Tạp Tây địch ở chân thần nhị trọng thiên cảnh, Hoa Ma La thì là ở cảnh giới chân thần tam trọng thiên, chỉ là lực lượng hai người không thể phát huy ra toàn bộ. Lúc này mới cùng Viêm Long, Huyết Liệt thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Ám Linh tộc Ngải Duy Sâm cũng ở chân thần cảnh tu vi nhị trọng thiên. Cường giả này đến từ chính Ám Linh tộc, cực kỳ hung hãn, thân thể cứng rắn như tinh thiết, bản thể cường hãn có thể so với Viêm Long, Huyết Liệt, Hoa Ma La, Tạp Tây Địch, Ngải Duy Sâm liên thủ, lại thêm rất nhiều cao thủ dược văn tộc đồng loạt đi ra, Viêm Long, Huyết Liệt cũng ăn không tiêu, vừa đánh vừa lui, muốn tìm Dương Thanh Đế, Đế Sơn cùng nhau đến ứng phó. Đáng tiếc, ở Dương Thanh Đế bên này cũng tương tự cực kỳ khó khăn, một cừu hoang đã khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ trán. Đợi Hoa Ma La xuất lính một đám cường giả dược văn tộc, đem Viêm Long, Huyết Liệt kia bước bách đến một khối này, Dương Thanh Đế, Đế Sơn chần chờ một chút, sắc mặt đột nhiên khó coi hẳn lên. A, Viêm Long quát to một tiếng, trừng mắt nhìn cừu hoang một đám võ giả đến từ thiên cung kia, hùng hùng hổ hổ nói. Thật buồn bực, những tiểu tử nhân tộc đáng chết này địa phương nào cũng có thể xuất hiện. Viêm Long, Huyết Liệt, Việc Thạch Nham các ngươi chỉ cần đáp ứng mặc kệ, chúng ta có thể lập tức rời đi. Sắc mặt Hoa Ma La lạnh lẽo, lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nói. Ám linh tộc Ngải Duy Sâm không nói một lời, một đôi đồng tử mắt xanh âm u, lóe ra hào quang tàn độc hiếu sát, hận không thể đem mọi người đuổi tận giết tuyệt. Ánh mắt hắn hướng chính là đám nhân tộc cao thủ cừu hoang, Dương Thanh Đế, Cát Mỗ. Ám linh tộc ở Tử Linh Sơn Mạch bị giam cầm nhiều năm, rất nhiều tử linh dạo chơi đều bị cường giả nhân tộc Tử Linh Sơn Mạch săn giết, biến thành tài liệu luyện dược, luyện khí. Đem thù hận hướng phía trước thôi diễn vạn năm, cũng là nhân tộc đem bọn họ phong ấn tại dị vực, làm toàn bộ tộc nhân ám linh tộc đều linh hồn thân thể chia lìa, lực lượng giảm mạnh. Đối với nhân tộc, Ngải Duy Sâm thù hận rất nặng, xa xa vượt qua cường độ đối phó Viêm Long, Huyết Liệt. Tình huống không quá đúng rồi. Cát Mỗ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Viêm Long, Huyết Liệt, lại nhìn về phía cường giả dược văn tộc, ám linh tộc theo mà đến, không hiểu ra sao nói. Có vẻ như đều cùng tiểu tử Thạch Nham kia có liên quan. Nguyệt Lê không khỏi cười khổ lên, thấp giọng nói. Tiểu tử kia quả thực chính là một cái tai họa. Cát Mỗ, Nguyệt Lê không nói chuyện nữa, đứng ở nơi đó sắc mặt phức tạp, muốn từng bước rút lui, bọn họ đã nhìn ra không ổn. Viêm Long, Huyết Liệt đều là yêu tộc cấp 9, có thể so với cường giả chân thần cảnh. Ngoài ra còn có 3 dị tộc chân thần cảnh, một cỗ lực lượng này căn bản không phải nhân tộc có thể chống lại, tiếp tục lưu lại, chỉ là tự tìm đường chết. Cừu hoang thoáng do dự, sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm bất an, chần chờ một chút, lặng lẽ nói với mọi người phía sau. Chuẩn bị rời khỏi. Nhân tộc đáng chết, ám linh tộc Ngải Duy Sâm vừa thấy bọn họ muốn đi, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên quát. Giết bọn hắn trước. Tử văn tộc Hoa Ma La cùng Tạp Tây Địch nghe Ngải Duy Sâm vừa nói như vậy cũng không có quá nhiều do dự, gật gật đầu, phất tay nói. Giết nhân tộc trước. Một đám cường giả tử văn tộc đột nhiên từ phía sau Hoa Ma La, Tạp Tây Địch chạy ra, bổ nhào về phía cừu hoang một đám người tới của thiên cung kia. Viêm Long, Huyết Liệt không động. Bọn họ không biết cừu hoang cùng Nguyệt Lê, Cát Mỗ căn bản sẽ không quan tâm bọn họ chết sống, hận không thể bọn họ bị dược văn tộc, án linh tộc giết sạch sẽ mới tốt. Sắc mặt Cát Mỗ, Nguyệt Lê bỗng tái nhợt xuống, thân thể xuyên qua ở bóng một gốc cây cổ thụ dừng mạnh lại. Hai người cảm thấy được một cỗ linh hồn ý chí tà ác đột nhiên buông xuống. Đem linh hồn của bọn họ cũng như phong ấn, ý thức trong đầu chậm rãi trở nên mơ hồ hẳn lên. Thần sắc Hoa Ma La âm lạnh, trong một đôi đồng tử mắt tà quang rạng rỡ, phóng ra linh hồn ảo diệu của âm mị tộc đột nhiên khuyết tán ra, đem mọi người quanh mình đều bao phủ lên. Cừu hoang cảm thấy được trước một bước, tâm linh cảm giác chuẩn xác khẳng định phong ấn lực của linh hồn kia, nhưng hắn rõ ràng biết phương hướng, lại bất lực tránh né, bởi vì phương hướng linh hồn Hoa Ma La giam cầm trói buộc, bao phủ mỗi một góc. Từ trên trời như là rớt xuống một cái lưới lớn không nhìn thấy, hình thái linh hồn đem một mảng khu vực này hoàn toàn bao phủ. Sinh linh ở dưới tấm lưới lớn bỗng tràn ra một loại ảo giác, linh hồn lâm vào vũng bùn, linh hồn càng giãy giụa càng chìm vào bóng tối, ý thức chậm rãi phân tán ra, lý trí sẽ mất. Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh, Cửu Hoang Cát Mỗ, Nguyệt Lê, loại cường giả nhân tộc cảnh giới thông thần này không có ngoại lệ, đều bị Hoa Ma La kia phóng thích linh hồn phong tỏa lực bao phủ thức hải, mỗi người cũng bất an hẳn lên, càng ngày càng hỗn loạn. Trái lại Đế Sơn không chịu ảnh hưởng, bình yên vô sự. Thân thể dược tộc của hắn cường hãn, không am hiểu linh hồn lực cũng sẽ không bị linh hồn lực lượng cường đại ảnh hưởng. Phương diện linh hồn cảm giác của hắn cực kỳ trì độn, chỉ cảm thấy được phủ cận có biến ảo, lại không thể khắc sâu nhận thức được biến hóa đến từ phương nào. Viêm Long, Huyết Liệp càng thêm không chịu ảnh hưởng. Bọn họ cùng Đế Sơn Hắc Dực tộc giống nhau, tương tự là sinh linh thân thể cực kỳ cường hãn, không quá dựa vào linh hồn tiến giai. Đối với nhân tộc mà nói, cái linh hồn dao động này có thể nói đòi mạng, đối với bọn họ không có quá nhiều lực ước thúc. Bọn họ một đám lão thần tại tại, một chút cũng không khẩn trương. Nhật nguyệt tinh thần ở trên trời lóe ra hào quang, trong rừng rậm vốn ầm ĩ bỗng nhiên trở nên cực kỳ im lặng, không nghe được thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy đám người Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh ôm đầu thống khổ không chịu nổi chống đỡ cái gì. Viêm Long, Huyết Liệt lặng lẽ áp sát ở cùng chỗ, nhẹ giọng trao đổi hẳn lên, đang cân nhắc muốn vươn tay trợ giúp đối với Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh hay không. Đế Sơn đứng không xa Viêm Long, Huyết Liệt, trong một đôi mắt hung ác nham hiểm tràn đầy không kiên nhẫn, lặng lặng thúc giục. Hắn biết, nếu Viêm Long, Huyết Liệt không đồng thủ, Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh sẽ cùng đám người Cửu Hoang Cát Mỗ một đường, bị Hoa Ma La phóng thích linh hồn lực kia từng chút tàn sát. Đế Sơn biết lực lượng của bản thân hắn, biết không thể lay động cường giả Dược Văn tộc cùng Ám Linh tộc. Hắn chỉ có thể ỷ lại Viêm Long, Huyết Liệt, lại không dám kích phát ra hung tính của hai người, sợ hãi sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn nếu đã chết, Thạch Nham tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn là thái gia gia của Thạch Nham. Đế Sơn chờ trong chốc lát, đột nhiên đưa tay chỉ về phía Dương Thanh Đế, thản nhiên nói: Thạch Nham nếu khó chịu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đế Sơn vừa nói ra lời này, sắc mặt Viêm Long, Huyết Liệt không khỏi biến đổi, âm thầm sốt ruột, rống. Nhưng vào lúc này, Dương Thanh Đế đột nhiên vẻ mặt dữ tợn điên cuồng hét lên, máu thịt cả người ở trong khoảnh khắc tung tóe ra, máu tươi đầm đìa trở nên vô cùng hung ác điên cuồng hẳn lên. Linh hồn áp chế đến từ Hoa Ma La đối với Dương Thanh Đế đột nhiên mất đi hiệu lực. Trong máu tươi bay tung tóe, Dương Thanh Đế như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng thẳng tới Hoa Ma La lao đi, không cần mạng quát. Ta muốn ngươi chết. Từng giọt bất tử chi huyết phu bi đỏ tươi từ trong gân mạch hắn tuôn ra, cùng thần huyết trong thân thể hắn hỗn hợp. Tại một khắc này, Dương Thanh Đế vậy mà bộc phát ra lực lượng vượt xa võ giả thông thần cảnh. Cố lực lượng hung ác điên cuồng thô bạo kia ẩn chứa sát khí vô tận. Một thân máu thịt của hắn ở lúc hắn nổi giận, nhanh chóng hóa tan hết, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mọi người đều sắc mặt biến đổi lớn, không dám tin nhìn về phía hắn, nhìn võ giả nhân tộc này chỉ có thông thần nhị trọng thiên cảnh, lại nháy mắt điên cuồng cường đại hẳn lên, sợ hãi động dung. Ngay cả Ám Linh tộc ngài Duy Sâm kia cũng là hoảng sợ, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngưng trọng. Lúc ở Vô Tận Hải, Dương Thanh Đế có thể nói là cường giả cao nhất. Năm đó hắn ở lúc thông thần nhất trọng thiên cảnh, đã có thể lực kháng 3 tuần cao thủ ma tộc thông thần tam trọng thiên. Như vậy, lực lượng hắn bày ra thời kỳ kia đã nghe giận cả người. Nay hắn đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh, ở thời điểm khó khăn nhất, lấy thiêu đốt bất tử chi huyết làm cái giá đắt, bộc phát ra lực lượng có thể nói khủng bố. Một kiện bảo giáp từ máu tươi đúc ở trên xương cốt đầm đìa máu của hắn vọt ra. Bảo giáp được khảm ở trên xương cốt hắn, đỏ ao, vượt gì không hiểu, tựa như đang hút máu thịt lực lượng của hắn, làm cho khí thế của hắn càng trở nên dọa người. Một cái pháp luân màu máu từ trên tay Dương Thanh Đế ngưng luyện ra. Huyết luân tựa như một vầng mặt trời nhuộm máu, thiêu đốt cầu vồng quang hừng hực màu máu, tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, bay mạnh về phía Hoa Ma La. Trong khi pháp luân xoay chuyển, từng vòng sóng gợn huyết sắc huyết tán mở ra tầng tầng lớp lớp, tổng cộng mấy trăm tầng, hình thành một mùi máu dược dị, làm cho loại cường giả chân thần cảnh như Hoa Ma La ngửi thấy chỉ muốn buồn nôn, máu tươi trong cơ thể trở nên không chịu khống chế bạo loạn ra. Dương Thanh Đế huyết khí tăng vọt, chỉnh một đạo huyết quang đâm về phía Hoa Ma La. Hoa Ma La chấn động, bị lực lượng Dương Thanh Đế trong nháy mắt bày ra làm dọa sợ, không thể không hét to. Tạp Tây Địch. Sắc mặt Tạp Tây Địch chấn động, trên người hoa văn sống động hẳn lên. Hoa văn kia từ trên người hắn bay ra, hóa thành vô số đường cong bí kỹ màu xanh ở trên hư không tổ hợp ngưng luyện lên, tản mát ra một cỗ dao động dường dị. Ở bên cạnh Tạp Tây Địch, toàn bộ cổ thụ đều tựa như bị một cỗ dao động kia dẫn sắt. Vô số cành khô cứng rắn bỗng nhiên trở nên mềm mại như bông, như là xúc tu bạch tuộc, rầm rạp hướng tới Dương Thanh Đế quấn quanh đến. Một chi lực lượng. Đây là thiên phú thân thể dược văn của Tạp Tây Địch mang theo, có thể ngự động bất cứ thực vật nào giúp sức cho hắn, làm cho cổ thụ biến thành tay chân kéo dài của hắn. Từng gốc cổ thụ như là được kích hoạt sinh mệnh, vặn vẹo, vươn vô số xúc tu, đem màn trời đều che lấp, làm cho thân thể Dương Thanh Đế kia lập tức bị cành cuốn lấy, tốc độ bị đột nhiên khống chế. Mẹ động thủ, Viêm Long Bảo sống, thân hình khổng lồ uốn éo, đuôi sồng oán hận bổ qua, đem từng cái cành kia chặt đứt. Huyết Liệt vừa thấy hắn xuống tay cũng đã bị kích phát hung tính, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hướng tới Tạp Tây Địch kia đánh tới. Trước ngực rầm rạp liệp mao màu vàng, rầm rạp như mưa phùn kim cứng, đem Tạp Tây Địch, Hoa Ma La kia đều che kín. Lực dẫn kéo linh hồn Hoa Ma La phóng thích, bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Đám võ giả nhân tộc Lệ Tranh Vanh, Cửu Hoang, Cát Mố, Nguyệt Lê lập tức một lần nữa khôi phục linh hồn tỉnh táo, lập tức nhận rõ sự thật. Nhưng vào lúc này, mặt hồ vẫn bình tĩnh không gợn sóng, cũng tràn ra cuộn sóng mênh mông, từ trong đáy hồ toát ra điểm điểm phồn tinh sáng bóng. Mắt Đế Sơn đột nhiên sáng lên, vẻ mặt phấn chấn. Tiểu tử kia xong rồi, Viêm Long ha ha cười điên cuồng, cũng vững chắc tâm thần, hung thần áp sát đánh về phía Hoa Ma La kêu gào. Vĩnh Dạ Sâm Lâm là của yêu tộc chúng ta, ai dám đến làm loạn, ta liên cho kẻ đó khổ sở. Sát Thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 632. Mãnh Nhân. Một thân máu thịt của Dương Thanh Đế hừng hực thiêu đốt như lửa, cả người lâm vào điên cuồng chi cảnh. Hắn thiêu đốt là bất tử chi huyết, là thần huyết hắn từng hấp thu. Bất tử chi huyết cùng thần huyết bị hoàn toàn kích phát, nháy mắt bộc phát ra năng lượng dao động, phá tan linh hồn trở ngại của Hoa Ma La, đem một lực lượng của Tạp Tây Địch quấn quanh cả người hắn đều đốt cháy thành tro tàn. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn thương nhiên đi đến bên cạnh Tạp Tây Địch, không để ý tất cả, đem Tạp Tây Địch dùng đại dương màu máu khoác che phủ. Ở trong hải dương màu máu Dương Thanh Đế phóng ra, ngay cả chân thần cảnh Tạp Tây Địch cũng tỏ ra cực kỳ chật vật. Lực lượng đến từ trên người Dương Thanh Đế, đem máu tươi trong cơ thể Tạp Tây Địch đều lật lên, làm máu tươi của hắn sôi trào, thần trí không rõ hẳn lên. Huyết Lộc cùng Viêm Long vừa thấy tình thế biến đổi lớn, cũng không do dự nữa, tương tự lao tới, đem Hoa Ma La cùng Ngải Duy Sâm kia cuốn lấy. Phía trên cái hồ, ánh sáng màu quấn huyết, lực lượng khác nhau trùng kích lẫn nhau, hai cái bóng người khổng lồ như mây đen bao phủ màn trời, vô số cổ thụ ở trong lực lượng va chạm ầm ầm vỡ nát, lá cây cùng cành khô một cái tiếp một cái nổ tung ra. Cừu hoang một đám võ giả thiên cung ở trong thiên uy giống như biến hóa, bỗng cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, sinh ra cực độ bất an. Cừu hoang không dám vọng động, không biết lúc này nhân cơ hội rời khỏi có thể kích phát hung tính của dị tộc hay không, trốn ở bên cạnh hồ trong mảnh vụn cổ thụ, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Cát Mỗ cùng Nguyệt Lê hai mặt nhìn nhau trợn to mắt, không thể tin nhìn phía Dương Thanh Đế điên cuồng, ánh mắt hoảng sợ. Gia hỏa kia thực ở thông thần cảnh sao? Cát Mỗ ngữ khí sợ hãi than, liên tục lắc đầu. Ta thật sự không tưởng tượng được, có thông thần cảnh võ giả nào có thể ở nháy mắt bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế. Hắn nhìn về phía Nguyệt Lê. Nguyệt Lê mím môi cười khổ không thôi. Có lẽ người cùng Thạch Nham có liên quan đều thần kỳ giống hắn. Có đôi khi ta luôn cảm thấy thần châu đại địa chúng ta có phải thái bình quá lâu hay không, mới có thể tỏ ra bình thản, tỏ ra không có ra hỏa phấn khích tuyệt thế xuất hiện. Dương Thanh Đế giờ khắc này biểu hiện ra ngoài hung ác điên cuồng, vượt xa nhận thường thức của bọn họ. Lúc này Dương Thanh Đế bày ra lực lượng có thể nói khủng bố. Tạp Tây Địch là chân thần cường giả của Dược Văn tộc, có truyền thừa từ xưa, có được thiên phú Dược Văn thần bí của Dược Văn tộc, cho dù là thực lực của hắn chưa hoàn toàn khôi phục lại, cũng đủ để cùng cường giả đỉnh phong nhân tộc của Thần Châu Đại Địa chiến một trận. Nhưng ở đến lúc ứng phó Dương Thanh Đế, Tạp Tây Địch này vậy mà chật vật như thế, vậy mà ở hoàn cảnh xấu. Tình thế phát triển hiển nhiên vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lúc này Cát Mỗ, Nguyệt Lê phát hiện không ai để ý bọn họ, ngược lại không vội rời khỏi, ẩn nấp ở một góc, yên lặng quan sát, muốn thấy rõ biến hóa tiến thêm một bước. Dương Thanh Đế thế như điên cuồng, quanh thân trên xương cốt tinh vi bao trùm bảo giáp giống như máu, cầm trong tay huyết luôn, đem vô số sóng gợn màu máu huyết tán ra. Tại trong sóng gợn màu máu kia ẩn chứa một cỗ tuyệt vọng chi lực. Đế Sơn ngẩng đầu nhìn trời, cánh chim màu đen nhẹ nhàng chớp lên, từ chỗ sâu trong linh hồn tràn ra một cỗ ý niệm tuyệt vọng vô lực. Đây là đã bị Dương Thanh Đế ảnh hưởng mà nổi lên. Thẳng đến giờ khắc này, Đế Sơn mới biết Dương Thanh Đế từ trước đến nay đều ẩn giấu thực lực, chưa bao giờ đem toàn bộ hậu chiêu của hắn bày ra. Huyết luôn cùng trong lực lượng phóng ra quanh thân của Dương Thanh Đế, có tuyệt vọng ý cảnh thật sâu. Hắn tựa như chỉ có bị buộc vào tuyệt cảnh mới có thể đem lực lượng thật sự kích phát ra, nháy mắt lực lượng tăng vọt đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng. Lấy cảnh giới tuyệt vọng đến thức tỉnh lực lượng bạo phát, cho đối thủ ý chí tuyệt vọng bất đắc dĩ, dùng thần kinh cứng cỏi trải qua trăm trận bất bại của hắn, phá hủy tâm trí của đối phương. Dương Thanh Đế đi đường lĩnh ngộ lực lượng, hiển nhiên là tà môn ma đạo, cố chấp lại điên cuồng. Cũng chỉ có sống hắn loại kiêu hùng mặt ngoài trầm mùng trong lòng điên cuồng này, mới có thể tại trên loại đường lực lượng bất thường này đi xuống. Trong tuyệt vọng, hắn có thể thiêu đốt máu thịt của bản thân, thiêu đốt thần huyết hắn hấp thu trong hoàn cảnh khó khăn, phồn đến chỗ chết rồi sau đó sinh, đem tiềm lực lớn nhất của hắn bùng nổ. Loại lực lượng áo nghĩa tuyệt vọng này là người đối với bản thân cực độ tàn khốc máu lạnh mới có thể lĩnh ngộ hơn nữa phát xương quang đại. Dương Thanh Đế chính là loại mãnh nhân này. Lấy tu vi thông thần nhị trọng thiên cảnh thiêu đốt một thân máu thịt của mình, từ trong hoàn cảnh tuyệt vọng lấy lực lượng kích phát tiềm lực, đem năng lượng ẩn nấp trong huyết mạch của thân thể nháy mắt thúc sục ra, lấy ý niệm hẳn phải chết, tuyệt vọng cứng rắn đem đối phương kéo vào ác mộng tuyệt vọng, lấy ý chí cứng cỏi không gì so sánh nổi cùng đối phương tử khái. Nhân vật như vậy không phải điên, đó là cuồng nhân có đại nghị lực, đại trí tuệ. Tạp Tây Địch chật vật vô cùng, ở trong lực lượng ý cảnh Dương Thanh Đế phóng thích, trong đầu hiện lên cảnh tượng năm đó Dược Văn tộc sắp diệt tộc không chịu nổi. Một đám tộc nhân Dược Văn tộc như là cháy hết lửa khói, ở trên trời bay dưới lực lượng oanh kích, một người tiếp một người ngã xuống, thân thể chưa rơi vào lòng đất, liền linh hồn tiêu diệt. Làm đại hiền giả, hắn cùng Hoa Ma La không có một chút biện pháp, linh hồn tựa như bị giam cầm, trơ mắt nhìn tình thế hướng tới phương hướng bọn họ sợ hãi nhất phát triển. Nhìn tộc trưởng của bọn họ ở dưới rất nhiều cường giả vây công mình đầy thương tích, nhìn tộc trưởng lấy thiêu đốt linh hồn làm cái giá lớn, đem bọn họ nhất nhất đưa vào âm phù kinh, sau đó tự thân ngã xuống, đem âm phù kinh phong ấn lại. Từng màn hồi ức thảm thống kia không thể ức chế từ trong lòng hiện lên, như thế nào cũng không xua đi được. Tâm ma của Tạp Tây Địch nhất thời sinh từ sâu trong tâm linh tràn ra tuyệt vọng vô lực, cảm thấy toàn bộ lực lượng đều rời khỏi hắn nơi này đi, linh hồn cả người cũng dần dần hướng tới bóng tối trầm luôn. Hắn là chân thần cảnh, ở dưới tuyệt vọng lực lượng áo nghĩa của Dương Thanh Đế ảnh hưởng, vậy mà không thể thoát khỏi, mà là một lần nữa bị trí nhớ mang về phía vực sâu vô tận, không có ý chí chống lại, không có quyết tâm liều chết chiến một trận. Một hồi chiến đấu diệt tộc kia là tâm ma vĩnh viễn của hắn, vô số năm qua hắn vẫn đè nén, cố ý quên đi, không dám đi nhớ lại, không dám nghĩ nhiều. Hắn vốn cho rằng hắn đã vượt qua một cái cửa ải kia. Thẳng đến Dương Thanh Đế ở trong tuyệt vọng thiêu đốt máu thịt, thần huyết, đem lực lượng áo nghĩa hắn ở trong tuyệt vọng lính ngộ phóng thích ra, Tạp Tây Địch mới bỗng ý thức được, thật ra hắn vẫn chưa đi ra khỏi khúc mắc. Thẳng còn hối hận một đoạn quá khứ sỉ nhục kia. Hắn là chân thần chi cảnh, tâm thần bị đoạt, lực lượng trên diện rộng tiêu giảm, ở trong Dương Thanh Đế phấn khởi điên cuồng đánh, ở trong biển máu tươi bao phủ, giống như con thuyền lá nhẹ, giống như tùy thời đều có thể bị biển máu lật úp. Mọi người đều bị dị tượng trên trời chấn trụ rồi. Dương Thanh Đế thông thần nhị trọng thiên cảnh, giờ khắc này bày ra lực lượng, không kém cường giả chân thần đỉnh phong trên thần châu đại địa. Loại lực lượng từ trong tuyệt vọng hấp thu bộc phát ra này quả thực là lực lượng cố chấp nhất, cực đoan nhất, đáng sợ nhất trên đời, giống như lời kiếm nhuộm đầy máu tươi, có thể xuyên thấu tất cả. Phốc! Tạp Tây Địch điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực máu tươi đầm đìa, đôi đồng tử mắt xưa kia tinh thần dịch bán chậm rãi trở nên không có tiêu cự, không có ánh sáng. Dương Thanh Đế thành một bộ hài cốt xính màu đỏ, cả người không có một khối máu thịt tương đối lớn, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, bất luận kẻ nào liếc một cái đều sẽ tràn ra một cỗ hoảng sợ bất an. Người nhát gan thậm chí có thể ruột quay cuồng trực tiếp nôn mửa ra. Cần người điên cuồng hung tàn như thế nào mới có thể thiêu đốt một thân máu thịt của mình, ở trong đau lòng khổ tuyệt vọng đến truy tìm lực lượng áo nghĩa cố chấp cực đoan. Người có thể làm được một điểm này, không đem bản thân coi như thân thể máu thịt đối đãi, nếu còn không thể tăng lực lượng trên diện rộng, sợ là ngay cả ông trời cũng không cho phép. Tạp Tây Địch bay ra một ngụm máu tươi, huyết khí cả người liền không chịu khống chế, máu tươi khóe miệng giống như hai dòng chảy nhỏ riêng theo cổ hắn không ngừng chảy xuôi, giống như máu tươi trong cơ thể hắn bị lực lượng nào đó sắt, thế nào cũng phải toàn bộ từ trong cơ thể hắn tiêu đi ra mới bỏ qua. Cừu Hoang ở xa xa yên lặng theo dõi, nửa ngày mới thấp giọng thở dài, lắc lắc đầu, nói: "Nhân hùng." Hắn bỗng nhiên ý thức được, hiện tại hắn đem Dương Thanh Đế bức bách, mặc dù hung ác, lại vẫn là không thể đem Dương Thanh Đế đẩy vào tuyệt cảnh. May mà chưa thể làm cho Dương Thanh Đế lâm vào tuyệt cảnh, nếu không chờ đợi hắn sẽ là Dương Thanh Đế trả thù cực đoan biển máu. Trong lòng hắn sáng như tuyết, nếu Dương Thanh Đế đối đãi hắn như vậy, lấy lực lượng chân thật của hắn, có lẽ hiện tại hắn đã chết. Ở Thiên Cung, hắn được xưng là người không có khả năng bị xem nhẹ nhất. Nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Thanh Đế hung tàn tuyệt vọng nhịp cảnh bùng nổ, hắn mới biết được hắn còn kém quá xa. Khó trách ngay cả giáo chủ cũng cực kỳ coi trọng người này. Cát Mỗ ngây ngốc nửa ngày thở dài. ta rất ít phục người, hôm nay thực chịu phục rồi. Thì ra trên đời thực có mãnh nhân như vậy. Nguyệt Lê trầm mặc không nói, chỉ là đồng ý gật gật đầu. Viêm Long, Huyết Lộc chuyên tâm đối phó Hoa Ma La, Ngải Duy Sâm. Hai cường giả yêu tộc cao giai này rất chuyên tâm đến xuống tay áp, trái lại cũng không kém hai người Ngải Duy Sâm. Lúc mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người Dương Thanh Đế, cái hồ lúc trước xuất hiện gì thường dập sờn bồng bềnh kia lại dần dần an tĩnh lại. Đầy trời phồn tinh chi quang không tiếp tục giống như hạt mưa từ trên trời bay xuống, hướng mặt lại trở nên như gương sáng, đem hình ảnh mọi người giao chiến phía trên nhất nhất chiếu rọi xuống. Trên mặt hồ không gợn sóng, toát ra một chút ánh sáng màu đỏ rực. Ánh sáng dần dần mở rộng, khí tức cực nóng chậm rãi nảy sinh. Một lát sau, mặt hồ kia vỡ ra một cái miệng nhỏ. Ở lúc phía trên giao chiến đang say mê, từ trên cái miệng nhỏ kia toát ra một cái bóng dài. Ở trong nhật nguyệt tinh quang đầy trời, dần dần nổi lên trời, cao mày đánh giá bốn phía. Đế Sơn đang vẻ mặt kính nể nhìn về phía Dương Thanh Đế, đột nhiên cảm ứng được cái gì, vẻ mặt chấn động, vội vàng quỳ rạp trên đất, giọng cung kính nói: "Chủ nhân." Thạch Nham nhẹ nhàng gật đầu, cả người quay chung quanh mấy vạn điểm sáng ngôi sao. Tinh quang giống như côn trùng bay rầm rạp ở trên người hắn lượn lờ, thoạt nhìn hắn như là mặc một bộ quần áo tinh thần sáng, hoa mỹ huyến lệ. Ở trước ngực hắn tinh thần dao động kinh người không ngừng chấn động, vô số con sông tinh thần thu nhỏ lại đan xen, nở rộ ra tinh quang khiến người ta hoa mắt thần mê, giống như có vô số ngân hà tụ tập ở trái tim hắn, liên tục chuyển vận thần bí tinh của tinh không minh mông cho hắn. Chủ nhân đột phá rồi. Đế Sơn nghiêm túc thể ngộ trong chốc lát, đột nhiên mừng như điên kinh hãi quát. Thạch Nham cười lạnh nhạt, khẳng định suy đoán của hắn, sắc mặt chợt trầm xuống, nhíu mày nhìn về phía Dương Thanh Đế đấm máu, hỏi: "Tình huống gì?" Đế Sơn cúi đầu, rất nhanh đem thế cuộc kể một lần. Thạch Nham hờ hững nghe, ánh mắt sần sần âm lệ băng lạnh xuống, hồi lâu mới gật đầu, ánh mắt quét về phía bọn người cừu hoang, nói với Đế Sơn: "Giết." Đế Sơn vui vẻ đáp ứng, lao thẳng tới thiên cung bên kia. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 633: Ăn miếng trả miếng. Thạch Nham ngửa đầu, khống chế hai tay làm tư thế xương cung bắn tên. Vô số tinh quang mênh mông hội tụ, từ ngực hắn chui vào giữa hai tay hắn. Trong khoảnh khắc, một cái thất tinh cung do rực thần quang điểm ngưng luyện ra đã hình thành, khối không khí cỡ nắm tay tinh quang phân bố làm thành hình thái thất tinh, một mũi tinh thần quang tiến chậm rãi ngưng luyện ra, nhẹ nhàng đặt lên trên thất tinh cung. Vù! Một đạo lưu tinh cắt qua bầu trời, xuyên phá tầng tầng trở ngại, hướng tới phương hướng cừu hoang đâm tới. Trong đầu cừu hoang run lên, tâm linh cảm giác võ hồn vậy mà không thể nắm chắc được ý niệm dao động của Thạch Nham, không đoán trước ra quỹ tích của một chùm lưu tinh quang đến kia. Hắn chỉ có thể cảm thấy được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tới gần, giống như có một đôi tay bóng tối không nhìn thấy oán hận chụp ở trên cổ hắn. Cừu hoang có loại cảm giác muốn hít thở không thông, lỗ chân lông cả người đều bê hẳn lên, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Một điểm hào quang chợt ở trong mắt hắn phóng đại. Hào quang kia giống như hành tinh từ tinh vực mênh mông rơi xuống, mang theo một cỗ thương không tuyên cổ chi lực thẳng đến miệng hắn. Cừu hoang đột nhiên biến sắc, không kịp nghĩ nhiều. Tâm linh cảm giác phát động, toàn bộ tinh thần ý niệm trào vào lá cây màu vàng cầm trong tay. Lá cây màu vàng hóa thành kim quang rực rỡ, ở trên hư không thoáng biến hóa, liền thành vô số phiến lá cây ánh vàng rực rỡ. Lá cây trồng chất hẳn lên, dày nặng cứng rắn, ở trước người hắn ngưng kết hẳn lên. Leng keng. trong tinh quang bay tung tóe, từng mảng lá vàng kia đột nhiên run lên, vang rồi như chun hẳn lên. Trên mặt cừu hoang đột hiện ửng đỏ, ở chỗ sâu trong đồng tử mắt màu xám trắng hiện lên một quả ý hoàng sợ. Liền vào lúc này, bóng người Đế Sơn đã đến đối với những võ giả kia của Thiên Cung triển khai giết chóc. Lệ Lão Thạch nham quát khẽ. Lệ Tranh Vanh phản ứng lại, không nói hai lời, cũng lao lên, đủ loại bí ảo kỳ diệu nhất nhất bay vọt ra, đổ ập xuống hướng tới những võ giả kia đánh đi. Cùng thời gian, Thạch Nham lấy tâm thần gọi ra chiến ma, đưa tay chỉ về phía cừu hoang. Chiến ma biến thành một đám bóng tối, ở trong ánh sáng đầy trời bỗng mất đi bóng, chờ lúc hắn lại một lần nữa hiện ra, đã đi tới bên cạnh cừu hoang. Cừu hoang đột nhiên biến sắc, tâm thần run mạnh, lần đầu tiên bị dọa sợ rồi. Tâm linh cảm giác võ hồn của hắn khó hiểu lại mất đi hiệu lực, vậy mà không cảm thấy được chiến ma đã đến. Chiến ma cũng không phải là sinh linh, không có linh hồn dao động mạnh mẽ, chỉ là con rối chiến đấu thuần túy, có được lực lượng áo nghĩa chiến đấu của chủ nhân khi còn sống. Hắn xuất hiện, vốn chính là chuyên môn nhằm vào cừu hoang. Cừu hoang dựa vào tâm linh cảm giác đối với chiến ma không có hiệu quả, lập tức liền bại lộ ra tệ đoan lực lượng chân thực của hắn không đủ tinh túy. Ở dưới chiến ma từng bước ép sát, ánh sáng bên cạnh cừu hoang bị từng chút nuốt hết, hắn nhất thời lâm vào vực sâu bóng tối. Chỉ một tên chiến ma tựa như đối phó hắn đã là đủ rồi. Lại thêm hai người Lệ Tranh Vanh, Đế Sơn ở xa xa kiềm chế, thường thường thình lình đến một cái, cừu hoang lập tức bị áp chế hoàn toàn. Cách đó không xa Thạch Nham, đầu khác nhìn lướt qua Dương Thanh Đế, ánh mắt phút chốc âm lệ, lửa giận tạch tạch hướng lên trên tuôn ra. Hắn cũng không biết Dương Thanh Đế bị áp bách càng sát, bộc phát ra lực lượng mới có thể càng trở lên khủng bố. Ở hắn đến xem, Dương Thanh Đế một khắc này máu thịt đều bị hao hết, hiển nhiên chật vật đến cực hạn, đã bị ép điên cuồng rồi. Hoa Ma La cùng Tạp Tây Địch đến, rất rõ ràng là muốn nhằm vào hắn. Hai người muốn tiêu diệt hết Âm Mị tộc, muốn giết hết hắn chủ nhân trên danh nghĩa này, thậm chí mời cao thủ Ám Linh tộc vì một lần hành động nắm lấy. Nếu không có Viêm Long, Huyết Liệt giúp, Dương Thanh Đế cho dù bạo phát tuyệt vọng chi lực, hiện tại cũng không chống đỡ được, nói không chừng đã ngã xuống. Sắc mặt Thạch Nham âm trầm, khóe miệng tràn ra độ cong băng lạnh, hai mắt đột nhiên bày biện ra tinh thần quang điểm chói mắt. Lấy tinh thần chi lực ngưng luyện thất tinh cung chậm rãi kéo căng, từng điểm tinh quang cực nhanh ngưng kết hẳn lên ở trên một mũi tên, tựa như tô điểm đầy tinh thần đột nhiên nổ bắn ra. Thất tinh thần tiến tinh thần vẫn lạ. Một mũi tên này cùng tinh thần trên cửu thiên hô ứng tên ra, đầy trời sao ập sáng ngời hẳn lên, hào quang ép qua trăng sáng sáng tỏ. Vô số tinh quang như hạt mưa từ đỉnh đầu mọi người rơi xuống. Tinh quang ở trên hư không ngưng kết hẳn lên, biến thành từng khối huyền đại tinh thần, mang theo tinh năng khủng bố, theo ý tích trong đầu Thạch Nham hướng tới võ giả Thiên Cung ầm ầm nện xuống. Người tới của Thiên Cung thông thần trở xuống, bất luận tránh né như thế nào cũng không thể né ra tinh thần vẫn lạc kia oanh kích. Cả người đột nhiên dấy lên tinh quang ở trên trời liên tiếp ngã xuống, sinh mệnh dao động trên người chậm rãi tiêu diệt, khí tức mất hết. Đạt tới thông thần cảnh, bị càng nhiều tinh thần vẫn lạc chiếu cố, sẽ đột nhiên phát hiện hiển nhiên trong kết giới tinh thần giam cầm quanh thân không thể hoạt động, ý thức cũng sẽ dần dần mơ hồ hẳn lên. Nhưng vào lúc này Thạch Nham dương cung bắn tên, thất tinh thần tiễn bắn ra như lưu tinh đuổi nguyệt, từng đạo lưu tinh cực nhanh đột nhiên từ trong thất tinh cung vọt ra, xuyên thấu vách ngăn không gian trực tiếp xẹt qua tại thân thể máu thịt những võ giả Thiên Cung kia. Phúc phúc! Máu tươi bay tung tóe, thân thể những võ giả Thiên Cung kia lập tức trở nên vỡ nát. Ngay cả cừu hoang có thể biết trước vũ khí kia cũng không thể may mắn thoát khỏi, hai cái đùi bị ba chùm lưu tinh xuyên thấu, xương cũng nổ mất rồi. Chiến ma nhân cơ hội xông lên, lấy hắc ám chi quang bao phủ hắn tận tình xuống tay độc áp. Hai người Đế Sơn cùng Lệ Tranh Vanh thì là thừa dịp võ giả thiên cung đại loạn, đem tính mạng từng người thu gặt hết. Một quả pháp cầu đen xì xì từ lòng bàn tay thạch nham trồi lên, giống như ố linh tại bên cạnh những thi thể kia xem xét, đem linh hồn phách một kiếp này hấp thụ. Hoa Ma La bị Viêm Long công kích, nhìn thấy võ giả thiên cung bị giết, sắc mặt ấn động, liền muốn phóng ra âm phù kinh. Âm phù kinh tương tự có thể hấp thu linh hồn, còn chưa được hắn lấy ra, hắn đã phát hiện những hồn phách kia bị thạch nham phóng ra tụ hồn châu nuốt sống rồi. Một ngụm máu ngược của Hoa Ma La chẳng ở yết hầu, tức quả thực muốn chửi ầm lên, khổ sở muốn chết. Hắn cố ý muốn tìm thạch nham làm phiền, muốn tiêu diệt sạch Phượng Văn tộc, trừ rất cảm thấy sỉ nhục, là muốn thông qua giết chóc thu thập linh hồn, bổ sung năng lượng cho tộc trưởng bọn họ thức tỉnh. Mắt thấy võ giả phía trước mất mạng, linh hồn lập tức phải tiêu tán, đột nhiên bị thạch nham giành trước một bước, dùng tụ hồn châu kia hút hết, hắn đương nhiên cực kỳ căm tức. Thạch nham! Cát Mỗ cùng Nguyệt Lê đột nhiên lên tiếng hét lên, vẻ mặt kinh hãi. Vẻ mặt thạch nham hờ hững, lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nói: làm sao? Ngươi điên rồi hay sao? Ánh mắt Nguyệt Lê tràn đầy bất an, nôn nóng nói: ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi làm như vậy, giáo chủ cũng không che chở được ngươi nữa. Ngươi đây là thực cùng bảy cổ phái xé sách ra mặt rồi. Thiên cung Tần Cốc Xuyên Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ kích động cổ phái khác, muốn tiêu diệt ngươi cùng bạn bè người thân của ngươi. Nguyệt Lê một chuyến này đến là muốn truyền lời cho Vẫn Hảo, bảo hắn đi bí ảnh một chuyến, hảo hảo thương nghị một phen, xem có thể tìm cái con đường giải quyết thích hợp hay không, đem người của hắn đồng loạt mang vào băng hỏa bí cảnh. Một phen khổ tâm của Vẫn Hảo, một mặt là vì hấp thụ lực lượng của thạch nham cùng xương ra, một mặt thật là coi trọng bản thân thạch nham, vậy mới muốn cực lực tác hợp việc này. Ở hắn đến xem bên ngoài gì tộc hoành hành, bọn thạch nham ở lại bên ngoài sớm muộn gì cũng là một con đường chết, không bằng đi bí cảnh tương lai cùng nhau đến ứng phó cường giả gì tộc. Cát Mỗ, Nguyệt Lê đến thật là một phen thành ý, nhưng bọn họ lại phát hiện thạch nham muốn đuổi tận giết tuyệt đối với người tới của thiên cung. Việc này một khi bại lộ ra, thạch nham không bao giờ có thể dung nhập bảy cổ phái nữa. Ừ, ta quả thực sắp điên rồi. Thần sắc thạch nham trầm mùng. Ta sẽ không mang người của ta tiến vào văn hỏa bí cảnh, tránh cho tương lai bị người đến cái cá trong chậu, ngay cả một cái đường lui cũng không có. Về phần cái khác, ta ngay cả Sở Bách Thanh cũng dám giết, huống chi mấy người tới này. Quả nhiên là ngươi giết, cừu hoang quát chói tai. Không sai. Thạch nham hờ hững bất động. Sở Bách Thanh đã chết, Ninh Độ Tuyền đã chết, ngươi cũng sẽ chết. Các ngươi giết người của ta trước, ta chỉ là lấy răng trả răng, hôm nay tới, một người đừng nghĩ còn sống rời khỏi. Ta trái lại muốn xem thiên cung có bao nhiêu người có thể đủ ta giết mãi hay không. Hắn tiếp tục ngưng luyện tinh thần chi lực, cài tên bắn nhanh, trừ khử người còn thừa ở ngoài cừu hoang, giải quyết từng người, dùng hành động chứng minh quyết tâm của mình. Vẻ mặt Cát Mỗ, Nguyệt Lê giải ra bị hoàn toàn rung động. Sở Bách Thanh chết, làm bọn họ ý thức được thạch nham sợ là thực điên cuồng rồi. Cùng Dương Thanh Đế kia giống nhau, muốn không để ý tất cả làm lớn một hồi. Cái này, chúng ta còn cần lưu lại hay không? Cát Mỗ cười khổ, sững sờ nhìn về phía Nguyệt Lê, không biết nên nói cái gì cho tốt. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy nữa. Sắc mặt thạch nham đột nhiên lạnh lùng. Nguyệt Lê biến sắc, nổi giận đùng đùng nói: thạch nham, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng không buông tha? Tin tức hôm nay ta không muốn để lộ, bất luận kẻ nào cũng không thể rời khỏi. Thạch nham hờ hững bất động. Ở trước khi ta có nắm chắc ứng phó bảy cổ phái trả thù, ngươi phải ở lại địa phương ta nhìn thấy. Nếu các ngươi cố ý muốn đi, đừng trách ta không khách khí. Cát Mỗ, Nguyệt Lê nổi giận, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ta không thể không thận trọng. Thạch Nham bình tĩnh tự nhiên, không bởi vì Cát Mỗ, Nguyệt Lê nổi giận lắc lư bất định. Ta hy vọng các ngươi thông cảm, hiểu khổ tâm của ta, tạm thời cùng ta đi đến một đường. Cái này đối với các ngươi không cần thiết là chuyện xấu. Đế Sơn, Lệ Lão theo dõi bọn hắn, Thạch Nham khẽ quát một tiếng, lấy ung thần ý niệm liên hệ chiến ma, bảo chiến ma cũng cẩn thận một chút. Một câu hạ xuống, hai mắt hắn đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, quanh thân dao động mặt trái rõ ràng, từ trong lỗ chân lông cả người rãy ra từng cái xúc tu màu trắng bịch, một thân tà ác dược bí. Diệt Thiên Thần Kiếm hiện hiện ra ở lòng bàn tay hắn. Một con mắt mở ra, một cỗ lực lượng dao động tà ác hủy diệt, lấy hắn làm trung tâm thổi quét tám phương. Linh hồn cửu hoang run lên, tâm linh cảm giác võ hồn của hắn tràn ra một cỗ kinh sợ mãnh liệt, có loại cảm giác sắp không khống chế được. Quá! Con mắt màu đỏ tươi của Thạch Nham gắt gao chừng mắt nhìn hắn, đột nhiên quát lớn lên một tiếng. Trong đầu cửu hoang giống như vang lên tiếng sấm, thất khiếu đổ máu, cả người không chịu khống chế run run hẳn lên. Đế Sơn, chiến ma, Lệ Tranh vanh nhân cơ hội ra tay, hầu như ở trong nháy mắt, khiến cho toàn thân máu thịt của cửu hoang bị vỡ nát, linh hồn cũng như là khí cầu thổi phồng quá độ trực tiếp nổ tung. Thạch Nham chỉ Cát Mỗ, Nguyệt Lê, lạnh nhạt nói: cứ đợi đó, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu là cố ý muốn đi, đừng trách ta vô tình. Nói xong, hắn cầm Diệt Thiên Thần Kiếm, cổ tay áo ba cây gai xương trong suốt tuyết trắng chậm rãi hiện hiện ra, cả người xúc tu trắng bệt phiêu đãng, hướng tới Hoa Ma La kia không nhanh không chậm đi tới. Tụ hồn châu di động ở phía sau hắn, đang chậm rãi đem linh hồn cửu hoang kia kéo vào. Một thân tinh khí của bọn người cửu hoang hóa thành từng luồng năng lượng mắt thường khó thấy, từ tám phương vọt tới, toàn bộ bám vào trong huyệt khiếu của hắn trên, xúc tu trào ra, làm cho khí tà ác cả người hắn càng trở nên dọa người. Sát Thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 634, phụ viện trường. Cửu hoang cùng một đám võ giả thiên cung tới, không có một ai có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Ở dưới Thạch Nham, Đế Sơn, Lệ Tranh vanh say giết, toàn bộ đem thi thể giữ lại. Cát Mỗ, Nguyệt Lê cực kỳ tức giận, vốn muốn ra tay cùng Thạch Nham chống đỡ, đợi đến hai người bọn họ phát hiện cửu hoang bị dễ dàng giết chết, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Lực lượng ngầm ngưng luyện lên cũng lặng lẽ bị bọn họ chảy tràn hết. Không phải e ngại, mà là không muốn lưỡng bại câu thương, càng thêm không muốn thật sự đắc tội Thạch Nham. Ở hai người đến xem, giờ khắc này Thạch Nham quả thực điên rồi, căn bản không có lý trí đáng nói. Tại loại tình huống này cùng với hắn đối nghịch, rất hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt. Bọn họ muốn chờ Thạch Nham khôi phục tỉnh táo, lại tiến hành bàn bạc nghiêm túc. Cát Mỗ, Nguyệt Lê chưa hành động đình trệ tại chỗ, im lặng chờ. Hai người ánh mắt sáng rỡ, một cái chớp mắt không rời nhìn Thạch Nham phía trước, trái lại không có đem Đế Sơn, Lệ Tranh vanh, chiến ma mắt hổ nhìn chăm chú đặt ở lòng. Thạch Nham đã nói, chỉ cần bọn họ không đến loạn, bọn họ liền sẽ không lo lắng bản thân chịu uy hiếp chèn ép. Bất luận là Đế Sơn hay là Lệ Tranh vanh hiện tại đều phi thường tin Thạch Nham. Thạch Nham nói bọn hắn sẽ không có không vâng theo. Cát Mỗ, Nguyệt Lê đang im lặng quan sát, nhìn Thạch Nham hình dạng như yêu ma, chỗ sâu trong đồng tử mắt hiện lên một quả vẻ hoảng sợ, tâm thần kinh ngạc. Một thân xúc tu, mỗi một cách đều to cỡ ngón út, màu trắng bệch, từ năng lượng tiêu cực ngưng luyện mà thành, dài hơn 3 thước, ngắn cũng có khoảng 1 thước. Từ xa nhìn lại, bộ dáng thạch nham đã không giống nhân loại, giống như yêu ma, làm cho người ta cả người không thoải mái. Lấy ánh mắt của Cát Mỗ, Nguyệt Lê tự nhiên có thể nhìn ra những xúc tu kia đều không phải là chân thật, chẳng qua là lực lượng cô đọng mà thôi. Nhưng mà, từ trong xúc tu hung ác kia lại phóng ra tinh thần dao động cực kỳ khủng bố. Cách xa nhau vài trăm thước, Cát Mỗ, Nguyệt Lê đều có chút tâm thần thất thủ, dục vọng trong lòng bị trêu chọc, nảy sinh đủ loại cảm xúc tiêu cực. Bọn họ cực kỳ kinh sợ, bởi vì bọn họ biết thạch nham căn bản không nhằm vào bọn họ, chưa đem bọn họ trở thành kẻ địch đến đối đãi. Thạch nham thật sự coi như kẻ địch, chính là ba người Khoa Ma La Tạp Tây Địch cùng Ngải Duy Sâm. Trong một thân xúc tu của hắn nhộn nhạo ra tinh thần dao động, cũng chủ yếu hướng tới ba người kia. Một cỗ linh hồn từ trường kỳ diệu, từ trong xúc tu trắng bệt hung ác kia toát ra, hóa thành từng luồng tơ linh hồn đem ba người Khoa Ma La Tạp Tây Địch Ngải Duy Sâm đồng loạt bao phủ. Khí tức tiêu cực hỗn loạn không chịu nổi, lấy thạch nham làm trung tâm, giống thủy triều như sông về phía trước. Cảm xúc tiêu cực kia như là nước biển tràn ra ầm ầm bao phủ ba người. Chỉ một chốc, mắt ba người Ma La Tạp Tây Địch Ngải Duy Sâm liền hiện ra vẻ thất kinh. Cái ánh mắt cảm xúc này chỉ kéo dài 3 giây, chỗ sâu trong đồng tử mắt ba người liền toát ra ánh sáng âm u. Một loại lực lượng vặn vẹo thức hải ở quanh thân thạch nham tràn ngập ra. Từ trong huyệt khiếu của người hắn trào ra, xúc tu không ngừng phóng ra cảm xúc tiêu cực, bơi thành tràng tiêu cực thần kỳ ảnh hưởng toàn bộ sinh linh quanh mình. Bao gồm Viêm Long, Huyết Liệt kia ở bên trong đều bị tràng tiêu cực kia ảnh hưởng, dục vọng trong lòng thăng lên, lý trí luôn hãm tiến vào tình trạng thô bạo khát máu của yêu tộc. Dương Thanh Đế bị ảnh hưởng tương tự. Hắn vốn là điên cuồng hiếu sát, ở dưới của tác dụng tràng tiêu cực, cả người huyết khí thăng lên, trong một đôi đồng tử mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lực lượng vậy mà được lại một lần nữa tăng hẳn lên. Tầng tầng lớp lớp hải dương màu máu, như sóng chiều một cơn sóng nối một cơn sóng, đánh vào thân Tạp Tây Địch, làm lồng ngực Tạp Tây Địch khó chịu vô cùng, máu tươi khóe miệng không tự kìm hãm được tràn ra. Huyết luôn đến từ trong tay Dương Thanh Đế, tản ra huyết quang yêu dị, nồng đậm màu đỏ tươi, đem nửa bầu trời đều bao trùm, khiến cho phía chân trời cũng trở nên đỏ như máu. Làm cho Tạp Tây Địch kia dần dần luôn hãm. Thạch Nham cầm trong tay Diệt Thiên Thần Kiếm, đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh, có thể khắc sâu cảm nhận được diệu dụng của lực lượng tiêu cực. Ở trong tiêu cực chàng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, bình tĩnh tự nhiên, đem đủ loại tiêu cực chi lực trào vào trong Diệt Thiên, khiến cho mặt mắt đỏ như máu, một cái tiếp một cái mở ra. Từng con mắt máu giống như đầu lưới trong miệng yêu thú, tản mát ra huyết quang tà ác, chiếu rọi một khối này. Ý cảnh hủy diệt sinh linh từ kiếm thể hiện ra, dần dần hướng tới bốn phía tràn ngập ra. Cổ thụ nhanh chóng héo rũ, cỏ xanh rậm rạp rất nhanh trở nên khô vàng, rất nhanh bị chết héo, côn trùng dưới lòng đất sâu toàn bộ đình chỉ kêu khẽ, sinh cơ tựa như bị mang đi. Thạch Nham phút chốc nhắm mắt, đem hắn ý cảnh lính ngộ rót vào Diệt Thiên Thần Kiếm, dùng tử vong ý cảnh đến chủ đạo tất cả, hóa thành thuần túy ý cảnh hủy diệt hải, hướng tới phía trước sần sần đẩy dồn đống. Cùng lúc đó, một cỗ linh hồn ý niệm sinh cơ bừng bừng khác của hắn thẳng đến bên cạnh Viêm Long, Huyết Liệt, dùng linh hồn ý niệm của hắn trao cho sinh cơ bên cạnh Viêm Long, Huyết Liệt. Khiến cho bọn họ một khối kia không chịu hủy diệt tử vong ý cảnh ảnh hưởng, làm Dương Thanh Đế cũng có thể toàn lực thúc sục lực lượng của hắn. Tử vong hủy diệt ý cảnh của hắn tuôn vào trong Diệt Thiên Thần Kiếm. Trong thần kiếm trào ra ý niệm tái nhợt tính mịch. Ý niệm kia hướng phía trước chậm rãi bao trùm, tất cả sinh linh thực vật nơi đi qua đều bị mang đi sinh cơ. Cát Mỗ, Nguyệt Lê ở xa xa yên lặng theo dõi, nhìn từng cây cổ thụ năm nhanh chóng khô héo, giống như hơi nước bị rút khô tử vong vô số năm, bình mặt cỏ xanh tươi biến thành khô vàng, lại hóa thành phân đen thui, tiếng côn trùng bên tai nháy mắt dữ dị biến mất. Từng điểm dấu hiệu biểu lộ ở một mảng không gian trước người Thạch Nham đang gặp khủng bố từ trường ý cảnh tàn sát bừa bãi cỡ nào. Hai người Cát Mỗ, Nguyệt Lê bỗng nhiên khó chịu trầm mặt xuống, ánh mắt kinh biến, rốt cuộc ý thức được Thạch Nham nếu thật lòng muốn giết hắn, căn bản không phải một việc quá mức khó khăn. Cùng Dương Thanh Đế thô bạo hung ác điên cuồng khác nhau, thế công của Thạch Nham không có hơi thở sự sống, không giống như sét nổ vang, ngược lại là vượt gì tính mịch, là cho người ta bất an mãnh liệt, cho người ta một loại sợ hãi tử thần đang khẽ vuốt đại địa. Một đòn bình thản như nước như vậy của Thạch Nham, lấy ý cảnh là đầu, lấy lực lượng là sau, ẩn chứa chân lý tử vong hủy diệt nào đó trong thiên địa, vậy mà làm cho Khoa Ma La Tạp Tây Địch Ngải Duy Sâm ba cường giả chân thần cảnh kia đều nháy mắt bị cướp lấy tâm trí, không thể bảo trì tỉnh táo. Viêm Long, huyết liệt ở dưới linh hồn trơn bóng sinh cơ bừng bừng của hắn từ táo bạo khát máu trở nên an bình xuống. Hai cường giả yêu tộc nhìn biến hóa bên cạnh đồng thời trầm mặt xuống. Dương Thanh Đế là người duy nhất không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ đang toàn lực hướng tới tạp tây địch mà đánh điên cuồng, cầm trong tay huyết luân, giống như người máu bị lột ra, bày ra tàn nhẫn khiến cho da đầu người ta run lên. Tạp tây địch mất đi lý trí, quên ưu thế linh hồn vượt văn tộc của hắn, vậy mà cũng bệnh tâm thần cùng Dương Thanh Đế tiến hành vật lộn, lấy chiến đấu khoảng cách gần cùng Dương Thanh Đế chiến đấu ở một chỗ. Thạch Nham chỉ là liếc một cái, liền biết tạp tây địch xong đời rồi, tất nhiên sẽ bị Dương Thanh Đế cứng rắn nghiền áp thành bột phấn. Bất tử võ hồn của Dương gia ở lúc cận chiến có thể đạt tới lực lượng bạo phát cao cường. Hắn có thể cảm nhận sâu sắc, bất tử võ hồn của Dương Thanh Đế cấp bậc cực cao, chỉ cần bất tử chi huyết chưa đốt cháy hầu như không còn, hắn có thể nói bất tử thân. Người cùng hắn chính diện đánh bừa đều hư hỏng hết. Tạp tây địch đó là một loại người này. Giúp ta xử lý cường giả ám linh tộc kia. Thạch Nham bình tĩnh trầm mùng, ánh mắt như nước xếng không gợn sóng, hướng Viêm Long, huyết liệt nói. Giết hắn đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Mặt Viêm Long, huyết liệt tỏ ra vẻ do dự, thời gian ngắn không thể làm quyết định, ở nơi đó lẫn nhau ánh mắt trao đổi, lấy yêu tộc chi thể hoạt động tiến hành trao đổi. Bọn họ là yêu tộc, một trong các dị tộc, cùng Thạch Nham đi đến cùng một chỗ đã xem như vi phạm lẽ thường rồi. Thật nếu liên thông Thạch Nham giết tộc nhân Dược Văn tộc, Ám Linh tộc, một khi bị người biết được, bọn họ giống như là Thạch Nham bị bảy cổ phái vứt bỏ, cũng sẽ bị coi là phản đồ bại hoại của yêu tộc. Bọn họ lúc trước kêu gào lợi hại, nói muốn cho Khoa Ma La, Ngải Duy Sâm nếm thử bọn họ lợi hại. Nhưng mà thực đến một bước này, bọn họ ngược lại do dự. Thạch Nham nhíu nhíu mày, ý niệm biến đổi, ánh mắt đột nhiên thanh minh kỳ ảo hẳn lên, cả người vậy mà cho người ta một loại cảm giác thương cổ mênh mông bát ngát. Thất Tinh Cung một lần nữa ngưng luyện ra. Hắn đưa tay điểm ngực một cái, vô số tinh quang trôi ra, hóa thành chùm tia sáng to cỡ ngón cái, hướng tới phía trước đánh bắn. Một đòn này tựa như lại dẫn động phồn tinh đầy trời, đầu tinh quang chậm rãi, giống nhau nước ngân hà trút xuống. Từng màn tinh quang hội tụ vào trong chùm tia sáng kia thành mũi tên tinh thần sắc bén, đem tộc nhân Phượng Văn tộc Hoa Ma La mang đến bao phủ toàn bộ. Hắn nhắm mắt lần nữa, chờ lúc một lần nữa mở ra, đồng tử mắt lại thành đỏ như máu. Từng luồng lực lượng tiêu cực từ trong xúc tu cả người hắn tràn ra trong chốc lát. Khí thế tà ác của Thạch Nham một đường lên thẳng, ngắn ngủn cách ba hơi thở, từ thân hắn truyền đến khí thế khủng bố, vậy mà đã áp qua Dương Thanh Đế. Bạo tẩu tam trọng thiên cảnh. Ánh mắt Thạch Nham vắng lặng, không có một chút sắc thái tình tự nhân loại nên có, giống như là một sinh vật tà ác cổ xưa vực ngoại, bế nghệ liếc nhìn vạn vật sinh linh có được quyền to cai quản sinh tử. Tinh khí của cừu hoang bọn một đám võ giả thiên cung, hóa vào trong một thân, xúc tu của hắn, đem năng lượng tiêu cực của hắn hoàn toàn kích phát, làm hắn trở nên vô cùng dường dị tà ác. Khi hắn lần nữa tiến vào bảo tẩu tam trọng thiên cảnh, lực lượng nháy mắt phụt ra kia trở nên cường đại khủng bố trước đó chưa từng có, cùng lực lượng bản thân hắn hóa vào nhau, lại thêm thân thể hắn vốn chất chứa lực lượng cường đại, đủ loại như thế tụ tập ở một thân hắn, làm hắn có thể nắm giữ lực lượng vượt qua Dương Thanh Đế. Ánh mắt hắn lại không có cố chấp điên cuồng của bảo tẩu xưa kia, ngược lại lạnh lùng làm người ta lạnh trong lòng. Liền như vậy nắm diệt thiên thần kiếm, hắn đi tới từng bước, rất tùy ý phất tay. Mỗi khi một cái động tác nâng tay hoàn thành, không thấy một đạo huyết quang, chỉ thấy một cường giả phượng văn tộc cả người nổ tung tại chỗ, hóa thành thịt nát bay tung tóe. Cường giả phượng văn tộc cùng Khoa Ma La đồng loạt tới, trong đó không thiếu kẻ thông thần chi cảnh, nhưng mà ở lúc bắt đầu hắn mỗi một cái động tác, những người đó giống như là vô số dây thừng gắt gao trói chặt, vậy mà cả người không thể động đậy. Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện mỗi khi Thạch Nham nâng tay, một thân xúc tu kia của hắn sẽ gặp kịch liệt run rẩy hẳn lên, phảng phất cuốn lấy cái gì. Chỉ có Thạch Nham biết, những xúc tu này quấn quanh chính là linh hồn của một cường giả. Mặc dù là dược văn tộc loại chủng tộc an hiểu linh hồn áo nghĩa này, ở dưới hắn lấy cảm xúc năng lượng tiêu cực ngưng luyện, xúc tu cũng không thể tránh né một chút, cách xa nhau ngàn mét cũng sẽ bị trói chặt linh hồn. Những xúc tu kia giống như có thể trực tiếp ở trong thức hải của đối phương toát ra, vô cùng phượng dị, cực đoan tà ác. Hắn đi tới từng bước, chỉ thấy cường giả phượng văn tộc cùng hắn cách xa nhau mấy ngàn thước. Theo động tác hắn nâng tay, một gã tiếp một gã nổ tung ra. Những người đó tử vong linh hồn bị tụ hồn châu lặng lẽ trộm hết. Một thân tinh khí của những người đó thì là vô hình hội tụ vào, xúc tu cả người hắn. Hắn giống như là một yêu hành tẩu trên thế gian ma, có thể dễ dàng thu gặt sinh mệnh của bất cứ sinh linh nào, tước đoạt quyền lợi sống của đối phương. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 635, Tàn Cục. Khoa Ma La tạp Tây Địch Ngải Duy Sâm ba cường giả chân thần cảnh dị tộc đồng thời bị tràng tiêu cực của Thạch Nham ảnh hưởng, linh trí mơ hồ, một thân lực lượng bị quản chế thật lớn. Ba cường giả chân thần đến từ dị tộc ở trong mấy vạn năm thời gian tiêu ma đều tổn thất thảm trọng, hoặc là bị thương nặng đến nay chưa khôi phục lại. Cảnh giới ba người Khoa Ma La không thấp, nhưng lực lượng chất chứa trong cơ thể lại xa xa không bằng Vấn Hạo, Tần Tốc Xuyên loại nhân tộc cao thủ cùng cảnh giới này. Nếu không phải có Bảo Ngao cùng cường giả thi tộc giúp, chỉ bằng thiên âm cổ chủng âm mị tộc là không có khả năng đem Linh Bảo Tông khu trừ được. Lực lượng không đủ, thực lực bọn họ có thể bày ra tự nhiên sẽ không như cảnh giới của bọn họ. Khoa Ma La có chân thần tam trọng thiên cảnh, nhưng hắn năm đó tổn thất nặng nhất, đến nay chưa từng khôi phục lại, nhiều lắm cũng có thể đủ cùng Vấn Hạo giao thủ, thậm chí còn có thể thoáng tỏ ra không đủ. Ngải Duy Sâm cùng Tạp Tây Địch đều là cảnh giới chân thần nhị trọng thiên, nhưng thực lực thật sự của bọn hắn cũng chỉ cùng loại với Sở Bách Thanh, bằng không không đến mức bị Viêm Long, Huyết Liệt kia đã ngăn chặn được. Ám linh tộc cùng phượng văn tộc ở thời đại thượng cổ đều là dị tộc cường đại. Nếu một thân lực lượng của ba người này thực khôi phục lại toàn bộ, Dương Thanh Đế cùng Viêm Long, Huyết Liệt cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thạch Nham Tư không bước đi thong thả, một thân khói màu xám trắng lượn lờ không tiêu tan, giống như trên mặt hồ tràn ra sương, mù mịt tràn ngập, làm tâm thần người ta kinh ngạc. Khoa Ma La Tạp Tây Địch Ngải Duy Sâm ở dưới tác dụng của chàng Tiêu Cực, lý trí luôn hãm quên phương pháp chiến đấu bọn họ am hiểu nhất, chỉ là ngây ngốc thúc giục lực lượng trong cơ thể ngăn địch cực kỳ không khôn ngoan. Một đám tộc nhân phường văn tộc ở lúc Thạch Nham bước đi thong thả đến đều nổ tung mất mạng. Linh hồn cùng một thân tinh khí đều bị hấp thu hết. Ngao! Tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng từ trong miệng một tộc nhân phường văn tộc thông thần nhất trọng thiên còn sót lại tuôn ra thanh âm như rủa khí, làm ra đầu người ta run lên. Khoa Ma La bị mê hoặc tâm trí. Một điểm dị quang trong cổ tay áo đột nhiên lóe sáng một cái, chợt liền thấy âm phù kinh kia đột nhiên bay ra, vung ra từng màn mây khói xám xịt đem Khoa Ma La Tạp Tây Địch Ngải Duy Sâm đều bao lấy. Hầu như trong khoảnh khắc Khoa Ma La đã thức tỉnh lại, ánh mắt khôi phục thanh minh. Hắn vừa tỉnh lại, lập tức phát hiện tộc nhân cùng hắn một đường đi tới đều thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết tương rơi xuống dưới đất. Mắt Khoa Ma La đột nhiên đỏ, khôn linh thúc giới. Hắn cúi đầu quát khẽ, thanh âm bé không thể nghe thấy, sóng âm trong miệng đánh vào trong âm phù kinh kia. Vô số dược văn phù tự kỳ diệu trong âm phù kinh dược gì lưu động. Từng trận huyền âm khí từ trong đó tràn ra cùng lực lượng trong cơ thể Khoa Ma La hỗn hợp hẳn lên. Từng luồng linh hồn niệm lực cũng đến thức hải của Khoa Ma La. Khoa Ma La bỗng nhiên tràn ra khí tức mơ hồ không dấu vết. Con mắt ửng đỏ của hắn cực nhanh tỉnh táo lại, cứ như vậy cầm âm phù kinh trong tay, hai tay đánh ra pháp quyết, không ngừng hô nhỏ cái gì. Dương Thanh Đế điên cuồng tiến hành oanh kích đối với Tạp Tây Địch kia, thân thể đầm đìa máu chấn động mạnh, bảo giáp đỏ tươi kia vậy mà hiện ra từng cái vết sạn tinh mịn. Vô số dược văn phù tự trên âm phù kinh bay đến trên trời, sắp hàng thành văn tự trận pháp kỳ diệu, như là một thiên pháp quyết kỳ diệu ghi lại, hung mãnh hấp thu năng lượng trong thiên địa, rất nhanh chuyển hóa làm âm khí. Vô số đường cong dược văn năm màu rực rỡ, đột ngột ở trên trời hiện ra, đan xen lẫn nhau, cấu thành viễn cổ lạc ấm kết giới, hình thành lực lượng dược gì không thể nghe thấy. Thế công không thấy được đến từ nơi nào. Ngực bảo giáp của Dương Thanh Đế lại đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sản vỡ, tựa như sắp rất nhanh nổ tung ra. Dương Thanh Đế điên cuồng hiếu sát bỗng tỉnh ngộ lại, thân thể đầm đìa máu run run biên độ lớn hẳn lên. Khoa Ma La tuy lực lượng giảm trên diện rộng, xa xa không bằng hắn thời kỳ hoàn thịnh, nhưng hắn dù sao cũng là chân thần tam trọng thiên cảnh. Lần này hắn hạ nhẫn tâm điều động lực lượng âm phù kinh cất giữ đến bù lại bản thân không đủ, rốt cuộc đưa áo nghĩa hắn thời kỳ toàn thịnh có thể thi triển thúc đẩy ra. Viêm Long, Huyết Liệp cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Thân hình khổng lồ máu tươi bay tung tóe, tựa như bị những đường vân kia của dược văn tộc cắt. Hai cường giả yêu tộc quát chói tai, vội vàng đem thân thể thu nhỏ lại, biến ảo thành hình thái nhân tộc, dễ đem tổn thất hạ đến thấp nhất. Khoa Ma La vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, cúi đầu xuống, hai tay không ngừng ngưng kết ấm huyết trào vào âm phù kinh kia. Âm phù kinh lóe sáng tràn ra vô số phù văn kỳ diệu, tiếp tục ở trên hư không hoạt động bay múa, phát hỏa dược văn phù trận dược dị, hình thành lực lượng phong tỏa cắt cực kỳ khủng bố. Dương Thanh Đế suốt cuộc không thể hoạt động nữa, ngưng trệ hư không, giữ tợn kêu chói tai hẳn lên, đau đớn như thủy triều trào vào cả người hắn. Viêm Long, Huyết Liệt không dám vọng động, lấy thân thể cường ngạnh của yêu tộc đến chống đỡ, cũng là cả người máu thịt mơ hồ, đau quả thực muốn tự sát. Cùng bọn họ giống nhau, Thạch Nham chịu ảnh hưởng tương tự, thân thể máu thịt bị sợi tơ không nhìn thấy cắt. Nhưng cùng Dương Thanh Đế, Viêm Long, Huyết Liệt khác nhau, hắn không kêu ê thảm, chỉ cau mày thật sâu, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Không biết từ lúc nào trở đi, da thịt quanh thân hắn tràn ra sáng bóng như hoàng kim, liếc một cái nhìn lại, hắn như thành một quái nhân hoàng kim đúc thành. Những phù văn phù trận không nhìn thấy kia đánh úp lại cũng không thể đem thân thể hắn xuyên thấu cắt phá. Trong lòng hắn sáng như tuyết, cũng âm thầm khiếp sợ, rốt cuộc biết hoàng kim tủy của cự nhân tộc ở trong máu thịt của hắn phát huy công hiệu, lấy lực phòng ngự xương không giải được, khiến cho một công kích thần kỳ này của Khoa Ma La mất đi hiệu lực. Mắt thấy Dương Thanh Đế, Viêm Long, Huyết Liệp chống đỡ hết nổi, Thạch Nham thoáng cân nhắc, bỗng nhiên đưa tay điểm ngực một cái. Tinh thần nguyên tinh bị hắn lúc trước hút vào trái tim, như rực rỡ đẹp mắt cử chui nhất, ở dưới tinh thần chi lực nương vào, chậm rãi từ ngực hắn bay ra, chậm rãi hướng tới Khoa Ma La kia đánh tới. Vô ngần hư không tinh thần đầy trời, giống như lập tức sinh động hẳn lên. Vô số tinh quang như con sông từ trời ném bắn xuống, đều hội tụ vào trong tinh thần nguyên tinh kia. Tinh thần nguyên tinh ở dưới linh hồn của Thạch Nham khó khăn ngự động, từng bước tiến lên cách Khoa Ma La kia càng lúc càng gần. Rất nhiều ngọn núi như thế cùng nhau đổ nghiêng xuống. Tinh thần nguyên tinh nho nhỏ kia phóng ra áp lực khủng bố, làm Khoa Ma La dựng tóc gáy biến sắc. Tinh thần nguyên tinh chính là tinh hoa của tinh thần trên trời, cực kỳ trầm trọng. Một khối tinh thần nguyên tinh lớn cỡ nắm tay này, sức nặng có thể so với tổng hơn 10 ngọn núi, trọng lực áp bách như thế xuống, ngay cả Khoa Ma La cũng ăn không tiêu. Rắc rắc rắc, tinh thần nguyên tinh nghiền áp tới, tư không cũng như là muốn vỡ ra, truyền ra thanh âm làm người ta run sợ. Áp lực trầm trọng như núi, đem một khối không gian kia cũng che kín, ngay cả tạp tây địch loại cường giả chân thần cảnh này đều cảm thấy thân thể trầm trọng dị thường. Ngay cả linh hồn cũng tựa như chịu ảnh hưởng, hoạt động trở nên khó khăn hẳn lên. Khoa Ma La gắt gao trừng mắt nhìn tinh thần nguyên tinh kia, cực nhanh thúc giục lực lượng ứng đối, rốt cuộc vẫn là không chịu nổi, không thể không đem dược phù phóng thích đầy trời thu nạp vào âm phù kinh, lúc này mới vừa vặn chống đỡ được. Vù vù vù, ba cây gai xương sắc bén trắng như tuyết lướt qua vách ngăn không gian, đồng thời xuất hiện ở sau lưng ba người Khoa Ma La, Tạp Tây Địch, Ngải Duy Sâm, hung hăng đâm vào. Phúc, phúc, phúc. Ba cây lấy gai xương hài cốt cường giả yêu tộc cấp 10 rèn luyện ở sau lưng ba dị tộc đến trọng kích, trong đó thân thể Khoa Ma La, Ngải Duy Sâm không bị xuyên thủng, trong miệng máu tươi ràn rùa. Tạp Tây Địch thê thảm nhất, trực tiếp bị một cây gai xương từ lưng bay ra, xuyên thấu ở trước ngực hắn. Trái tim nổ tung, sinh cơ rất nhanh trôi qua thân thể Tạp Tây Địch, sợ là không được nữa. Một khuôn mặt của Khoa Ma La vặn vẹo hẳn lên, hắn điên cuồng rít gào lên, chuẩn bị xuống tay độc ác. Viêm Long, Huyết Liệp tương tự cả người đẫm máu xông lên, bị kích phát hung tính, muốn đem Khoa Ma La lưu lại tiêu diệt. Đi, Ngải Duy Sâm hét sầm lên. Khoa Ma La vẻ mặt chấn động, trong tay âm phù kinh vung mạnh lên, đem thần hồn Tạp Tây Địch trào ra kia che kín thu đi. Sau đó lại vận dụng lực lượng âm phù kinh đem Ngải Duy Sâm cũng kéo vào. Một trận giao động kỳ diệu từ trong âm phù kinh phụt ra. Hai người Khoa Ma La cùng Ngải Duy Sâm tại dưới dao động kia thân thể co rút lại cực nhanh. Tầng tầng lớp lớp không gian bên cạnh hai người, vô số ánh sáng đan vào lóa mắt, chỉ thấy thân thể hai người dần dần thu nhỏ lại làm một điểm sáng, giống như bụi đất nhỏ bé nhất, nháy mắt biến mất không thấy. Viêm Long, Huyết Liệt vọt lên, lại phát hiện Khoa Ma La cùng Ngải Duy Sâm kia đã hư không biến mất. Không còn tung tích, một chút linh hồn dao động cũng không còn lại. Ở nơi đó, chỉ để lại một câu Tạp Tây Địch bị xuyên thủng thân thể, thần hồn thì là tiến vào âm phù kinh trước một bước. Âm phù kinh chính là thánh vật phù văn tộc, cấp bậc thần khí. Khoa Ma La dựa vào âm phù kinh nháy mắt bỏ chạy, bọn người Thạch Nham đều không ngờ tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời khỏi. Phù văn tộc đáng chết. Viêm Long táo bạo giống giận, đầy người máu tươi, hùng hùng hổ hổ nói: cho hắn làm như vậy, làm lão tử bị thương không nhẹ, thật sự là xui xẻo. huyết liệp cả người bổ ra thịt nát tương tự, cho dù là thân thể yêu tộc cường ngạnh như vậy, cho Hoa Ma La kia điên cuồng nhằm vào cũng tương tự ăn không tiêu. Ánh mắt Dương Thanh Đế dần dần khôi phục thanh minh. Ở trong mắt mọi người, hắn đã thành một bộ xương khô máu đầm đìa, không còn máu thịt ở người, tỏ ra thê lương đáng sợ nhất. Thạch Nham chỉ liếc một cái, đã ý thức được Dương Thanh Đế bị thương nặng nhất, cho dù là trị liệu đúng lúc, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Thiêu đốt máu thịt cùng thần huyết, mạnh mẽ vận dụng tất cả tiềm lực của thân thể Dương Thanh Đế ở trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng có thể nói khủng bố. Nhưng cái này thật lớn vượt qua gánh nặng thừa nhận hắn, lại bị Hoa Ma La kia làm bị thương nặng, bảo giáp trên người cũng nứt ra rồi. Bốn người Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Cát Mỗ, Nguyệt Lê vẫn tránh ở xa xa yên lặng theo dõi. Đến lúc này, bọn họ mới dám chen lên, vẻ mặt kinh hãi, kính nể nhìn về phía Dương Thanh Đế. Thế nào? Thạch Nham đột nhiên khẽ động, liền đi đến bên cạnh Dương Thanh Đế, một bên nhân cơ hội hấp thu thân thể tinh khí của tạp Tây địch kia, một bên lo lắng hỏi. Bị thương nặng trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại. Thanh âm Dương Thanh Đế tựa như từ yết hầu ra, phi thường quái dị. Chẳng qua trải qua một trận chiến này, ta đối với tuyệt vọng chi lực lĩnh ngộ bước vào thiên địa mới. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chờ thân thể ta khôi phục cảnh giới cũng sẽ theo đó tăng lên. Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, một đạo linh quang ở trong đầu xẹt qua quát. Thái gia gia yên tâm, ta sẽ cho người khôi phục lại rất nhanh, phi thường nhanh. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 636, Ma tộc, Thần tộc. Bên cạnh hồ nước lại khôi phục yên tĩnh. Viêm Long, Huyết Liệp khôi phục chân thân cuộn thân mình ở bên hồ lặng lặng chữa thương. Hai cường giả yêu tộc cấp 9 lấy bí pháp yêu tộc đang triệu tập thiên địa linh khí. Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh cùng Cát Mỗ, Nguyệt Lê ở cùng một chỗ. Bốn cường giả thông thần cảnh lặng im không tiếng động, trong lòng lại có vô số ý niệm lung lay hẳn lên. Thạch Nham cùng Dương Thanh Đế đứng ở cùng một chỗ. Dương Thanh Đế cả người đẫm máu thành một khối huyết khô lâu, điên cuồng qua đi hiện ra ra vẻ mệt mỏi. Một thân khí tức hung ác điên cuồng dần dần trấn an chìm nhìn xuống, chỗ sâu trong đồng tử mắt dần hiện ra tình trạng kiệt sức mệt mỏi. Thạch Nham ngồi ngay ngắn, sắc mặt lạnh nhạt, hơi hơi híp mắt. Từ trong huyệt khiếu cả người hắn mạo tràn ra, xúc tu đã sớm một lần nữa chui vào huyệt khiếu, ở 720 cái huyệt khiếu cùng nhau run rẩy hẳn lên, đang điên cuồng tinh hoa năng lượng. Ngăn chặn điên cuồng trong lòng, hắn đem ý niệm trào vào tinh thần nguyên tinh, mượn dùng cho điểm điểm tinh thần chi lực đến sáng suốt, làm linh hồn sạch sẽ, không bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Dưới đáy hồ nước, mượn dùng tinh thần nguyên tinh hắn lĩnh ngộ được tinh thần chi lực, tinh thần võ hồn trong cơ thể đạt được đột phá. Liên quan cảnh giới của hắn cũng một lần hành động bước vào thông thần tam trọng thiên. Lấy nhiều trợ lực của hắn, một khi bước vào cảnh giới thông thần tam trọng thiên, thể bày ra lực lượng có thể so với chân thần cảnh, cho nên mới có thể ở trong tay Hoa Ma La chiếm được chút tiện nghi. Cảm thụ lực lượng thân thể vững vàng, thần thức nội liễm, hắn nhìn thấy hắn một thân không xương đều là màu hoàng kim, vững chắc không thể phá. Hoàng kim tùy hoàng kim cử nhân trong cốt cách của cử nhân tộc, khiến cho cường độ thân thể hắn tiến thêm một bước, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Thạch hóa võ hồn của hắn hiển nhiên đã vượt qua vách ngăn của thạch gia, lần nữa tiến hóa đột phá, tới tình trạng ngay cả thạch kiên sợ là cũng không tưởng tượng đến. Cũng bởi vì có đủ loại kỳ ngộ, hắn mới có thể chống cự được Hoa Ma La công kích. Thân thể không phá, có thể ổn định tâm trí phát động công kích, cuối cùng làm cho Hoa Ma La tan tác mà chạy. Nay hắn có tu vi thông thần tam trọng thiên cảnh, thân thể cường hãn vô cùng, có được tiêu cực chi lực có thể dùng, tinh thần võ hồn cũng đột phá, còn có bất tử thân của Dương gia, đủ loại kỳ diệu ở trên người một mình hắn người kết hợp, làm hắn có vốn sinh có thể vượt cấp khiêu chiến. Tính tâm, hắn mượn dùng thần bí võ hồn có được trước hết, đến tinh lọc tinh khí hắn hấp thu. Đủ loại cảm xúc tiêu cực nảy sinh ở đáy lòng hắn, bị hắn lấy ý chí kiên cường dẻo dai khắc chế. Cảm thụ trong một thân huyệt khiếu điên cuồng bắt đầu khởi động, hắn chậm rãi trầm tĩnh xuống, làm cho linh đài không minh. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên tỉnh lại, hai tay đặt mạnh tại trên người Dương Thanh Đế. Thân thể đầm đìa máu của Dương Thanh Đế bỗng nhiên chấn động hẳn lên. Bản thân ánh mắt Dương Thanh Đế trào ra thần quang, nhìn không được quát khẽ hẳn lên. Tiểu nham tử, không thể. Hắn phát hiện từ giữa hai tay thạch nham bỗng nhiên trào ra lực lượng thần bí. Những lực lượng đó vậy mà nhanh chóng dung nhập chỗ tinh nguyên của hắn, dung nhập trong máu tươi của hắn, mang theo năng lượng dao động khổng lồ, giúp hắn đến một lần nữa ngưng luyện bất tử chi huyết. Một cỗ lực lượng thần bí này cực kỳ khổng lồ. Cảm thụ được năng lượng cuồn cuộn rót vào thân thể đau đớn kia của Dương Thanh Đế giống như đắm chìm trong suối nước nóng, cả người thư thái thiếu chút nữa nhìn không được thoải mái rên rỉ lên. Nhưng mà hắn rất nhanh kiềm chế vui sướng, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ lực lượng này một khi rót vào thân thể hắn, thạch nham sẽ bị hao tổn trên diện rộng. Bởi vậy hắn không muốn hấp thu, thậm chí muốn đơn phương dừng lại. Đừng động, thạch nham đột nhiên quát khẽ một tiếng, sắc mặt nghiêm trang trầm giọng nói: Thái gia gia, những lực lượng này ta không cần. Ta nếu muốn có được, so với bất luận kẻ nào đều sẽ nhẹ nhàng hơn. Ta có một loại võ hồn thần kỳ, nó có thể làm cho ta vĩnh viễn không vì lực lượng mà phát sầu. Lời vừa nói ra, không xương đầm đìa máu của Dương Thanh Đế cũng là lay động một cái. Thạch Nham tuy nói không tỉ mỉ, nhưng Dương Thanh Đế lại có thể lĩnh ngộ ra hàm nghĩa lời hắn nói. Võ hồn vĩnh viễn sẽ không vì lực lượng phát sầu, cái này phải nhị thiên cỡ nào. Hắn bỗng nhiên ý thức được Thạch Nham sở dĩ có thể tiến bộ mau chóng như vậy, liên tiếp vượt qua phán đoán của hắn bước vào cảnh giới mới, tất nhiên cùng võ hồn hắn hiện tại nói có liên quan. Người đem một cỗ lực lượng này hấp thu hết, cái này đối với thân thể ngươi hiện nay kỳ hữu ích. Thạch Nham tiếp tục quát khẽ: Ta nay cũng không cần. Ta muốn có được lực lượng sẽ phi thường nhẹ nhàng. Dương Thanh Đế trầm mặc nửa ngày, vui vẻ tiếp nhận. Thạch Nham lập tức cảm thấy được lực lượng hắn rót vào lại trở nên thông thuận hẳn lên. Hắn biết Dương Thanh Đế xem như thật lòng tiếp nhận rồi. Rất nhanh, từ trong huyệt khiếu cả người tinh lọc đi ra lực lượng thần bí đều trào vào thân thể Dương Thanh Đế. Dương Thanh Đế cực nhanh ngưng luyện bất tử chi huyết, lại lợi dụng bất tử chi huyết bắt đầu thi triển bất tử trọng sinh quyết của Dương gia, máu thịt quanh thân một lần nữa sinh trưởng, gân mạch đứt gãy đều nối liền lại. Thời gian ngắn ngủn hai canh giờ, Dương Thanh Đế từ một khối huyết khô lâu lại biến thành một nhân loại có máu có thịt. Cách đó không xa, bốn người Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Cát Mỗ, Nguyệt Lê đều xem trợn mắt há hốc mồm, trừ kinh hãi muốn chết, đã không biết nên nói những gì nữa. Bất tử võ hồn của Dương gia được Dương Thanh Đế thi triển đến mức tận cùng, kỳ tích mượn dùng bất tử chi huyết đoàn tụ máu thịt, vượt qua nhận thức bình thường của bọn họ. Chỉ có trong lòng Thạch Nham hiểu, mỗi một lần bất tử trọng sinh quyết một lần nữa rèn luyện đúc thân thể đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ một bậc, vượt qua độ dẻo dai của thân thể lúc trước, sẽ làm lực lượng của hắn có thể phát huy ra càng tốt. Một lần thân thể niết bàn trọng sinh, liền ý nghĩa một lần thoát thai hoán cốt. Dương Thanh Đế khôi phục lại, chỉ nói thân thể cường hãn đã thắng được một mảng lớn lúc trước. Huống chi, Dương Thanh Đế còn thuận thế đột phá, cũng đã đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh. Ta muốn yên lặng một chút, Dương Thanh Đế sau khi thân thể đoàn tụ, chỉ đơn giản nói một câu như vậy, trên đuôi lông mày tràn đầy vẻ vui sướng. Thạch Nham lập tức phản ứng lại, không nói hai lời, lấy địa tâm hỏa đà thông hồ nước, đem Dương Thanh Đế đưa vào đáy hồ. Liên Quan, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh kia cũng đồng loạt xuống hồ. Trên mặt hồ chỉ còn lại có hắn cùng Viêm Long, Huyết Liệt, còn có Cát Mỗ, Nguyệt Lê từ băng hỏa bí cảnh đến kia. Các ngươi tạm thời lưu lại, chờ ta cảm thấy thời cơ thành thục, tự nhiên sẽ để các ngươi bình yên rời đi. Thạch Nham liếc hai người một cái, lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Qua không bao lâu, các ngươi sẽ phát hiện cùng ta một đường, sẽ là quyết định sáng suốt cỡ nào. Tiểu tử ngươi không phúc hậu, một cái tiếng cười sang sảng bỗng nhiên từ xa xa truyền đến. Viêm Long cùng Huyết Liệt đang dùng tâm khôi phục, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Một điểm ánh sáng hiện ra ở trước người Thạch Nham, dần dần biến ảo thành một trung niên hán tử anh tuấn. Hắn vẻ mặt ấm áp tươi cười. Giáo chủ, Cát Mỗ, Nguyệt Lê khom người, ngạc nhiên vui mừng hành lễ. Thạch Nham trầm mặt trong chốc lát, cũng hơi hơi khom người, lạnh nhạt nói. Ra mắt giáo chủ. Đa tạ giáo chủ che chở đối với Dương gia, tại hạ tất nhiên sẽ nhớ rõ giáo chủ giúp đỡ. Ngươi nhớ rõ ta giúp đỡ, thì đối đãi trưởng lão trong giáo như vậy. Vẫn hảo thần sắc quái gì, lắc lắc đầu. Cát Mỗ, Nguyệt Lê đến, là vi vọng có thể đem ngươi dẫn vào băng hỏa bí cảnh. Dù sao bên ngoài dị tộc hoành hành, lưu lại thời gian dài sẽ chỉ làm toàn bộ các ngươi cuối cùng bị dị tộc tiêu diệt. Hừ, bên kia Huyết Liệt rất không đồng ý. Chúng ta cùng Thạch Nham ở chung miễn bàn thật tốt, sao có thể đối phó hắn. Cũng chỉ có nhân loại các ngươi mới có nhiều âm mưu dược kế như vậy, thường xuyên sẽ xuống tay đối với người một nhà. Vẫn hảo bật cười. Xem ra ta thật sự là uổng phí sức lực rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thực cùng dị tộc đi đến cùng một chỗ. Ai, ta là một phương tình nguyện. Cát Mỗ, Nguyệt Lê cau mày thật sâu, từng thấy Thạch Nham đáng sợ cùng dị tộc liên lụy, bọn họ thật sự không biết nên nói như thế nào. Ý tốt của giáo chủ lòng ta tiếp nhận. Thạch Nham ở lúc đối đãi vẫn hảo, trong ánh mắt hàm chứa một phần kính ý. Đối với việc không muốn đi băng hỏa bí cảnh, ta cũng xếp không ít người của bảy cổ phái, căn bản không có khả năng cùng bọn họ đi đến cùng một chỗ. Ta biết tình cảnh của ta không ổn, cũng biết bảy cổ phái sớm muộn gì sẽ nhằm vào ta. Ta hiện tại chỉ muốn sống yên lành, bất luận dùng biện pháp gì, chỉ cần ta có thể ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm sống yên, ta không ngại hợp tác có phải gì tộc hay không. Vẫn hảo ngạc nhiên, chần chờ một chút mới nói. Ngươi cũng biết, một khi ngươi làm như vậy, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng được nhân tộc tiếp nhận. Ít nhất người của bảy cổ phái tuyệt sẽ không tán thành cách làm của ngươi. Ngươi như vậy mà nói, sẽ cùng chúng ta đi lên mặt đối lập. Ta biết. Thạch Nham bất đắc dĩ cười khổ. Ta không có khả năng diệt sạch âm mị tộc, dực tộc. Ta cùng dị tộc liên lụy quả thực rất sâu, biến thành một bước này không phải ta muốn thấy. Bảy cổ phái từng bước bức bách, ta chỉ là hết sức tự bảo vệ mình mà thôi. Ai nói Thạch Nham thì nhất định là nhân tộc. Nhưng vào lúc này bên kia Huyết Liệt quát to lên. Ở trên người Thạch Nham khẳng định có huyết mạch dị tộc, bằng không tuyệt sẽ không là như vậy. Nhân tộc các ngươi hiện tại không hề thiếu đều có hỗn huyết yêu tộc chúng ta. Các ngươi đã sớm không thuần túy, không có huyết mạch chúng ta những dị tộc này hỗn hợp. Nhân tộc hèn mọn các ngươi sao có thể quật khởi nhanh như vậy. Ngươi luôn mồm cái gì dị tộc, các ngươi cho rằng các ngươi có bao nhiêu sạch sẽ. Cái khác ta không biết, nhưng trên người Dương gia gia chủ kia khẳng định có huyết thống dị tộc. Loại lực khôi phục có thể nói biến thái này cũng chỉ có dị tộc mới có thể có được. Nhân loại các ngươi là vĩnh viễn không có khả năng trời sinh nắm giữ. Viêm Long cũng đột nhiên trào phúng hẳn lên. Không có huyết thống gì tộc chúng ta dung hợp, nhân tộc các ngươi ở thời đại thượng cổ đã bị chúng ta diệt sạch rồi, sao còn có thể cho các ngươi chậm rãi quật khởi. Hừ, nhân loại các ngươi phát triển rất nhanh, đều là dựa vào đoạt lấy. Đoạt lấy linh khí, đoạt lấy thiên tài địa bảo, đoạt lấy tài phú thuộc về các tộc. Các ngươi là sâu mọt của đại lục, chỉ là các tộc công nhận. Huyết Liệt hừ hừ nói. Vẫn hảo bị hai yêu tộc cường giả biện từ một phen, nói cho A Khẩu không trả lời được, bỗng nhiên ngậm miệng. Thạch Nham cũng đột nhiên giật mình, vẻ mặt mê hoặc, nhíu mày thật sâu, nhìn về phía Viêm Long kia nói. Ngươi nói trong cơ thể thái gia gia ta chảy xuôi huyết mạch gì tộc? Tuyệt đối không sai, Viêm Long cực kỳ khẳng định. Nhân tộc không có khả năng có lực khôi phục tự lành mạnh như vậy. Ở thời đại thượng cổ, có được năng lực cực kỳ biến thái như vậy, hẳn là chỉ có hai cái chủng tộc. Hai cái chủng tộc nào? Thạch Nham kinh ngạc nói. Hoặc là ma tộc. Thần sắc Viêm Long nghiêm nghị, dừng một chút, lại bất an nói. Hoặc là thần tộc. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 637. Mỗi người đi một ngả. Thần tộc, chủng tộc cường thế nhất trong 10 tộc thượng cổ. Đối với các tộc mà nói, chỉ cần có được truyền thừa, biết cổ bí tân đều sẽ lực tránh nhắc tới cái chủng tộc này. Cái chủng tộc này giống như là từ cấm kỵ, làm cường giả các tộc lâm vào chấn động bất an. Dựa theo truyền thuyết của các tộc, ở thời đại thượng cổ trước hết sinh ra một chủng tộc, đó là thần tộc. Bọn họ là con cưng của trời, giống như trời sinh liền là chúa tể một khối đại địa này, có được thần lực vô cùng. Một đoạn thời gian rất dài, thần tộc đều là thống lĩnh thực chất của các tộc, chính là thống soái thật sự của 10 tộc, cai quản một mảng đại địa này. Thẳng đến có một ngày, 9 tộc còn lại liên thủ cùng nhau vây giết thần tộc, mới làm cho chủng tộc cường đại nhất thời đại này dần dần biến mất. Rất nhiều chủng tộc đều có truyền thuyết về cái chủng tộc này. Truyền thuyết ở lúc 9 tộc hợp lực phản kích thần tộc tại cái thời đại kia liền từ thần an đại lục độn ra tiến vào thương không như biển rộng, cũng không xuất hiện ở thần an đại lục nữa. Cách nói có liên quan thần tộc rất nhiều, nhưng bất luận một chủng tộc nào ở lúc nhắc tới thần tộc này đều có những điểm giống nhau, đó chính là bọn họ rất cường đại, thiên phú thần thông, rất khủng bố. 9 tộc cùng nhau phản kháng cũng chỉ là làm cho cái chủng tộc này rời khỏi thần an đại lục, không có một chủng tộc nào dám nói lấy được thắng lợi. Viêm Long ở lúc nhắc tới loại chủng tộc này cũng có chút bất an, nói không tỉ mỉ. Thần tộc là chủng tộc mạnh nhất thời đại thượng cổ, đây là các tộc công nhận. Nếu thần tộc này còn ở một khối thổ địa này, vậy bọn họ vẫn như cũ sẽ là chủ nhân thực chất. Thạch Nham vẻ mặt mờ mịt, sững sốt nửa ngày mới cười khổ lắc lắc đầu. Không sao cả. Bất luận là huyết thống ma tộc, thần tộc, với ta mà nói đều không khác nhau. Ta hiện tại mặc kệ chủng tộc gì, ai có thể đến giúp ta, đó là bạn. Ai muốn đối với ta bất lợi, đó là kẻ thù, chẳng phân biệt chủng tộc. Huyết Liệt đối với thái độ này của hắn cực kỳ tán thưởng, hắc hắc cười quái dị, hét lên. Yên tâm đi, yêu tộc chúng ta sẽ làm bằng hữu của ngươi. Bị nhân tộc vứt bỏ không có gì quá đáng sợ, dù sao nhân tộc nhất định bị giết sạch. Sắc mặt Vẫn Hảo cực kỳ khó coi. Ta sẽ không đi băng hỏa bí cảnh kia, nhưng một phen ý tốt của giáo chủ ta sẽ khắc trong tâm khảm. Thạch Nham than khẽ, lắc lắc đầu. Giáo chủ đã tự mình đến, vậy Cát Mỗ, Nguyệt Lê có thể cùng người rời khỏi. Chỉ là hy vọng tương lai sẽ không gặp lại chiến trường. Thần sắc Vẫn Hảo chấn động, mày nhíu lại thật sâu, tựa như cũng nghĩ đến kết tốt nhất. Ngươi cẩn thận một chút. Lần này ngươi không đi băng hỏa bí cảnh sợ là liền cũng không có cơ hội nữa. Hắn cân nhắc một chút, không phải không có lo lắng nói. Cho dù là không có chuyện lần này, bảy cổ phái cũng sẽ không bỏ mặc các ngươi không quản. Trong bóng tối có không ít người đã muốn ra tay rồi nhỉ. Thạch Nham hừ một tiếng, gật gật đầu nói. Không sai, những gia hỏa kia sau khi từ bí cảnh đi ra, đối với chúng ta xuống tay không chỉ một lần. Nếu không phải bọn họ từng bước ép sát, ta cũng sẽ không đối với bọn họ như vậy. Ngươi tự lo đi. Vẫn Hảo thở dài một tiếng, nói. Ngươi nói nha đầu Hạ Tâm Nhiên kia quả nhiên không giống bình thường, lúc này đã tiến vào chân thần cảnh, vừa mới rèn luyện thần hồn, tương lai sẽ là một cỗ lực lượng mạnh nhất của chúng ta. Mắt Thạch Nham sáng bừng, trầm mặc mấy giây, nhích miệng cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Ta đã biết nàng sớm muộn gì sẽ bước vào một bước này. Nàng so với ta còn nhanh hơn. Ngươi không lung lợi hại lạc. Vẫn Hảo rất kỳ quái. Cái này ý nghĩa khoảng cách giữa ngươi với nàng lại kéo xa một chút nữa. Thạch Nham chỉ là cười cười, không trả lời. Đúng rồi, Tịnh Thổ Lâm manh đạt tới chân thần tam trọng thiên đỉnh phong cảnh, mượn dùng nha đầu kia mất đi áo nghĩa, tựa như chuẩn bị dùng bí pháp đến thử đột phá. Vẫn Hảo trần chờ một chút, nói. Nếu Lâm manh thành công, chúng ta liền không cần tiếp tục núp ở băng hỏa bí cảnh nữa. Lời này vừa nói ra, Thạch Nham còn chưa có cái gì phản ứng, Viêm Long cùng Huyết Liệp kia trái lại thay đổi sắc mặt, nhất tề la hoảng lên. Lâm manh chính là Tịnh Thổ chi chủ, xưa nay chủ trương muốn tiêu diệt hết dị tộc. Nếu để cho nàng đột phá đến thần vương cảnh, sẽ là ác mộng của toàn bộ dị tộc. Yêu tộc Vĩnh Dạ Sâm Lâm tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Không nhanh như vậy, cũng không dễ dàng như vậy, khả năng thất bại rất lớn. Vẫn Hảo cao mày. Lâm manh có lẽ sẽ thất bại, nhưng Hạ Tâm Nhiên này chỉ cần đột phá tiếp như vậy, tương lai tất nhiên sẽ thành công chen thân thần vương cảnh. Thạc Nhâm, ngươi có từng nghĩ như vậy mà nói, tương lai ngươi có thể sẽ cùng nha đầu kia đi hướng mặt đối lập. Ở lúc bảy cổ phái đối phó ta Dương gia, nàng từng tỏ thái độ hay không? Ánh mắt Thạch Nham lóe ra một chút, bình tĩnh hỏi một câu. Nàng căn bản không xuất hiện, vẫn bị Tịnh Thổ coi như là trí bảo cất giấu. Ai cũng không biết nàng có thái độ gì. Vẫn Hảo lắc lắc đầu. Tóm lại, bản thân ngươi hiểu rõ rồi chứ, ta nghĩ không cần bao lâu, những gia hỏa kia sẽ lại có động tác. Thạch Nham gật gật đầu, trầm ngâm một chút, nói. Làm phiền giúp ta cùng băng đế thành băng tình đồng nói một chút, bảo nàng có thời gian đi ra gặp ta một chuyến. Vẫn Hảo hoạt cây cổ quái cười cười, mới gật đầu đáp ứng. Bảo trọng. Một phen tâm ý của giáo chủ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Thạch Nham chân thành nói. Vẻ mặt Vẫn Hảo tiếc nuối, ngược lại cũng không tiếp tục khuyên bảo cái gì. Cùng Cát Bố, Nguyệt Lê kia đồng loạt rời khỏi, trở về băng hỏa bí cảnh. Người này quả thật là cái nhân vật. Huyết Liệp hộp hộp một tiếng. Ta còn cho rằng hắn sẽ gây chiến với chúng ta, không nghĩ tới chỉ đi tới lính người. Thạch Nham, chúng ta khi nào bắt đầu? Chờ ta đi lên. Đúng rồi, ngũ hành tinh tùy đâu? Đưa cho ngươi. Huyết Liệp vẻ mặt không tình nguyện, từ trong miệng nhổ ra hơn 10 khối tinh thạch năm màu. Những tinh thạch kia màu xanh, khao màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá, màu trắng, như đá quý trong suốt nhất. Ẩm chứa ngũ hành chi lực tinh túy, ở dưới đầy trời hào quang nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi, tản mát ra vầng sáng lóa mắt, cực kỳ mê người. Ngũ hành tinh túy chính là tinh hoa của ngũ hành chi lực, là nguồn suối thúc dục một ít trận pháp cường đại cổ xưa. Huyết Liệt có thể thu thập được ngũ hành tinh túy cũng không dễ dàng. Hắn vốn định giữ khi tiến giai dung nhập yêu tinh, lần này quả nhiên là hạ vốn gốc rồi. Yên tâm đi, sẽ không bạc đãi ngươi. Thạch Nham nâng tay lên, dùng huyễn không giới đem những ngũ hành tinh tủy kia thu đi, sảng khoái nói. chờ ta đi lên tất nhiên sẽ cho các ngươi hài lòng, sẽ không cho các ngươi ra sức không công. Nói xong, thạch nham lại từ trên mặt hồ bay vào đáy hồ, một mực chìm vào chỗ tạo hóa thần đàm kia, lập tức vận chuyển tinh thần võ hồn, dùng tinh thần chi lực nâng tinh thần nguyên tinh kia, một lần nữa để vào tạo hóa thần đàm. Lúc hắn lĩnh ngộ tinh thần chi lực, cũng không tiêu hao hết toàn bộ năng lượng tinh thần nguyên tinh, chỉ là cảm ngộ quá trình diễn biến hình thành một ngôi sao, thể hội tinh thần lực lượng ảo diệu. Hắn cũng không thiếu năng lượng, thiếu chỉ là minh ngộ. Trong tinh thần nguyên tinh kia khắc xuống tinh thần tồn tại cùng đạo nghĩa diễn biến thứ hắn cần nhất. Hắn thông qua đem linh hồn chìm vào trong đó, biết được phương pháp xây dựng trong ngôi sao, biết ngôi sao như thế nào từ nhỏ bé trở nên vô cùng lớn, biết bí tân ngôi sao hấp thu thương không minh mông đến lớn mạnh chính mình. Thông qua cách lĩnh ngộ này, hắn dựa vào tinh thần võ hồn bước vào thông thần tam trọng thiên, tinh thần võ hồn cũng tiến hóa một bước, tốc độ hấp thu tinh thần lực ít nhất nhanh gấp 10. Tinh thần nguyên tinh chậm rãi chìm vào cổ trận pháp. Tâm niệm thạch nham biến ảo, đem ngũ hành tinh tủy cũng phóng ra, lấy linh hồn ngự động, dựa theo quy luật vận động độc đáo chậm rãi rơi vào trung tâm cổ trận pháp. Sinh mệnh nguyên dịch hắn thu thập cũng được hắn lấy ra, nghiêm túc cẩn thận từng chút dung nhập trung tâm tạo hóa thần đàm cùng tẩy hồn thần thủy kia kính vì rõ ràng ở hai phương hướng, ở trung ương bộ dáng linh đài của tạo hóa thần đàm đầu mối then chốt bay bổng. Đủ loại ấm huyết kỳ diệu từ trong lòng bàn tay hắn tung bay ra, như là người cá đem đủ loại lực lượng tán loạn phủ cận trải vuốt sợi hẳn lên. Dần dần tạo hóa thần đàm phóng xạ ra ánh sáng mênh mông. Cái đáy hồ này phân tán vô số cực phẩm nguyên tinh, tựa như bị kích phát lực lượng, lượng lớn linh khí bắt đầu khởi động điên cuồng, đều hướng tới tạo hóa thần đàm bay nhanh. Thái ra ra. Nhưng vào lúc này thạch nham đột nhiên quát lớn lên một tiếng, trong hốc mắt thần quang mênh mông cuồn cuộn. Dương Thanh Đế đột nhiên tỉnh lại. Hắn đầu tiên là sườn sốt một chút, chợt lắc đầu. Ta còn sớm một chút. Mới bước vào thông thần tam trọng thiên, ta cần củng cố mới được, để cho đế sơn đến đây đi. Thạch nham trầm mặt một chút, gật gật đầu. Hắn cùng Dương Thanh Đế sống nhau, cũng đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh, cũng chưa lập tức tiến vào tạo hóa thần đàm, bởi vì hắn tự cảm thấy cảnh giới của hắn chưa củng cố, mạo muội đột nhiên đến chân thần cảnh, với hắn mà nói chưa chắc đã là chính xác. Hắn vốn cho rằng Dương Thanh Đế có thể khác, không ngờ tới Dương Thanh Đế cũng từ chối rồi, điều này làm cho hắn tỉnh ngộ lại, biết hắn quá mức cấp bách. Áp lực của bảy cổ phái trước sau tồn tại, hơn nữa đang dần dần tăng mạnh. Hoa Ma La kia còn sống rời khỏi, lần sau nếu lại đến tất nhiên sẽ càng thêm khủng bố. Trừ cái đó ra còn có chủng tộc khác, còn có ám linh tộc cùng thi tộc. Những chủng tộc này sớm muộn gì sẽ buông xuống vĩnh dạ sâm lâm cùng bảy cổ phái chính diện chiến một trận. Hắn cảm thấy thời gian quá gấp gáp, cảm thấy lực lượng của mình xa xa không đủ. Cùng bảy cổ phái, dị tộc so sánh, hắn còn rất nhỏ yếu, rất có ảnh hưởng đại cục, không thể tự bảo vệ mình. Cho nên hắn mới muốn mau chóng tăng lực lượng của mình cùng người bên người. Mà Dương Thanh Đế lúc trước bày ra cường đại cùng hung hãn, ở hắn đến xem rõ ràng vượt qua đế sơn, cho nên hắn hy vọng Dương Thanh Đế người thứ nhất bước vào chân thần cảnh, làm cho phương này của mình có càng nhiều chỗ dựa. Đế sơn, ngươi trước đi. Biết mình quá nóng vội, hắn chậm rãi hơi thở, củng cố tâm cảnh, hướng tới đế sơn gật gật đầu. Thân hình đế sơn chấn động, bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động khó nhìn, tỏ ra có chút khẩn trương, đứng ở nơi đó vậy mà có chút không biết làm sao, mờ mịt hỏi. Ta nên đi vào như thế nào? Sau khi tiến vào nên làm như thế nào? Thạch nham cười nhạt. Đừng khẩn trương, rất đơn giản, ngươi chỉ cần bay về phía chỗ linh đài kia chậm rãi hạ xuống. sau đó buông ra linh hồn dung nhập trong linh đài sẽ tiến hành dẫn đường đối với linh hồn ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo cách đó đến là được rồi. Thì tộc cường đại nhất thời đại thượng cổ làm ra tạo hóa thần đàm, lúc xây dựng vô cùng rườm rà phức tạp, hao phí vô số tài liệu dị bảo, có thể làm cho lúc dùng lại cực kỳ đơn giản, chính là hắn nói dễ dàng như vậy. Đế Sơn nghe hắn trấn an, thần sắc đại định, lúc này mới chậm rãi bay lên, hướng tới tạo hóa thần đàm mà đi. Hai người Lệ Tranh Vanh cùng Dạ Trường Phong ánh mắt sáng rỡ, một cái chớp mắt không rời nhìn về phía hắn, hít thở đều ngừng lại rồi. Lệ lão chờ Đế Sơn kết thúc rồi, người liền đến. Thạch Nham trầm ngâm một chút, nói: cảnh giới của người sớm đã đủ, không cần có gánh nặng tâm lý. Chúng ta hiện tại áp lực rất lớn, ta hy vọng nếu sau khi người thành công tạm thời không nên đi băng hỏa bí cảnh. Ta và các ngươi một đường. Lệ Tranh Vanh quyết đoán đáp ứng, không chút do dự. Thạch Nham cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 638. Chỉnh thể tăng lên. Đế Sơn ngồi ngay ngắn ở trên linh đài trung ương tạo hóa thần đàm, mắt sần sần khép kín, cả người không có một tia năng lượng dao động, an tưởng như là đang trong ngủ say. Lân quang đáy hồ lóe ra năng lượng của từng khối cực phẩm nguyên tinh bị kích phát, vô số lực lượng tinh thuần lấp lánh như là tơ nhện tụ tập hẳn lên, đều hướng tới tạo hóa thần đàm kia hội tụ. Linh đài cùng nhân não linh hồn lơ lửng phiêu đãng, một mảng hỗn độn chi khí, các loại năng lượng khác nhau quấn quyết cùng một chỗ, từng đám, từng luồng, lóe sáng chói mắt, làm tâm thần người ta an bình. Sinh mệnh nguyên dịch cùng tẩy hồn thần thủy tinh lọc lực lượng linh hồn chậm rãi tràn vào trong đầu Đế Sơn. Đế Sơn hờ hững bất động, tận tình hấp thu lực lượng rót vào thân thể thức hải, cả người thoải mái, đắm chìm trong ấm áp như nước suối, mỗi một cái lỗ chân lông đều trống trải thư thái hẳn lên. Ba người Thạch Nham, Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong ở bên cạnh tạo hóa thần đàm quan sát, không khỏi có chút khẩn trương, sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Tạo hóa thần đàm đến từ thời đại cổ xưa, chỉ có thị tộc cường đại nhất mới có thể ngưng luyện lên, hao hết vô số tài liệu, vô số gì bảo bị thần đàm kia nuốt sống, mới làm cho thần đàm có được công hiệu thần kỳ. Ngay cả Thạch Nham tự tin 10 phần, cũng không dám khẳng định Đế Sơn có thể nhất định thành công hay không. Hắn duy nhất có thể khẳng định là Đế Sơn khẳng định sẽ không gặp đau khổ quá lớn. Lúc sinh mệnh nguyên dịch cùng tẩy hồn thần thủy kia dung hợp lẫn nhau, ngưng luyện thành vật chất trạng thái dịch màu trắng ngà theo thất khiếu của Đế Sơn chui vào trong đầu hắn, Thạch Nham không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đế Sơn đột nhiên trợn mắt, ở chỗ sâu trong đồng tử mắt của hắn, mơ hồ có thể thấy được vô số điểm sáng đan xen hẳn lên, giống như năng lượng trong ngân hà kia lưu động dao động, từ trên người hắn dần dần toát ra một cỗ lực lượng làm cho người ta lâm vào phấn chấn. Thức hải Đế Sơn lặng lẽ xảy ra biến hóa, chính thức bắt đầu theo tạo hóa thần đàm đến đúc lại, khiến cho mỗi một luồng thần thức đều tinh luyện hẳn lên, vì thần hồn hình thành cung cấp trợ lực. Thạch Nham đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, hướng Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong kia mỉm cười. Tiến vào quỹ đạo rồi. Chỉ cần không bị quấy rầy, nhiều nhất 7 ngày thời gian, thần hồn của Đế Sơn có thể hình thành. Thần hồn vừa thành, Đế Sơn liền có thể tự tạo hóa thần đàm đi ra, đem cảnh giới củng cố là được. Lệ lão chờ hắn đi ra, người có thể đi vào đem cảnh giới đột phá, ta trước cung chúc người bước vào cảnh giới chân thần. Lệ Tranh Vanh mừng như điên, ha ha cười không ngừng, trên mặt như là hoa tươi nở rộ, kích động không biết nên nói những gì. Hắn ở thông thần chi cảnh cũng đã mấy chục năm, thân là một trong các luyện dược sư cao nhất trên thần an đại lục, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng chân thần cảnh cùng thông thần cảnh khác nhau, biết một khi bước vào chân thần cảnh ý nghĩa cái gì. Chân thần cảnh có được thần hồn, trừ phi bị bí bảo đặc thù nhằm vào, hầu như có được thiên phú linh hồn bất diệt. Thân thể vỡ nát, thần hồn cường giả chân thần cảnh cũng có thể dễ dàng thoát thân, hoặc là ký thác ở trong cơ thể phụ nữ có thai lấy hình thái trẻ con sống lại, hoặc là lựa chọn một thanh niên tư chất xuất chúng, chiếm cứ linh hồn đối phương, rất nhanh trưởng thành hẳn lên. Bất luận một loại phương pháp nào, cường giả chân thần cảnh đều có cơ hội lần nữa đạt tới cảnh giới ban đầu của hắn. Nếu lựa chọn dùng hình thái trẻ con đến một lần nữa, cường giả chân thần cảnh kia thậm chí có thể ở lúc khôi phục toàn bộ thực lực khi còn sống, đạt được một lần cơ hội rất nhanh lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa. Lần cơ hội này có thể làm chân thần cảnh cường giả thuận nước đẩy thuyền đi hướng lên trên một bước lớn, đột phá một cái cảnh giới nhỏ đó là cực kỳ dễ dàng. Không hề thiếu cường giả chân thần cảnh, lúc ở chân thần nhị trọng thiên, bởi vì trước sau tìm không thấy cảm giác, cho nên không thể đột phá đến chân thần tam trọng thiên cảnh. Lúc này, cường giả chân thần cảnh nhị lực lớn, thậm chí sẽ chủ động lựa chọn sống lại một lần, lấy hình thái trẻ con tiến bộ mau chóng, dùng hơn 10 năm thời gian đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh. Kiếp trước của hắn thừa dịp cơ hội kia đến bước vào cảnh giới chân thần tam trọng thiên. Đối với cường giả chân thần cảnh mà nói, đây là một cái phương pháp đột phá ngu dốt, nhưng lại trăm lần đều được, hầu như không có tệ đoan. Đương nhiên, đại bộ phận cường giả chân thần cảnh đều đối với bản thân có tự tin tuyệt đối, sẽ không mạo muội sống lại. Sống lại cũng ý nghĩa đến một lần nữa. Nếu bị kẻ thù biết được, không đợi hắn trưởng thành lên, sẽ bị trực tiếp giết chết. Các ngươi thủ là được rồi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, chờ lúc ta trở lại, nghĩ hẳn Lệ lão cũng là chân thần cảnh cường giả rồi. Thạch Nham cười nhạt, liền muốn rời khỏi đáy hồ. Thạch Nham, lúc này Vĩnh Dạ Sâm Lâm cũng không thái bình. Ngươi muốn đi nơi nào? Lệ Tranh Phanh nhíu nhíu mày kinh ngạc khó hiểu nói. Ta đã đáp ứng Viêm Long, Huyết Liệt, phải giúp trợ bọn họ rèn luyện thân thể cùng bí bảo, không thể không giữ lời. Thạch Nham nhìn Dương Thanh Đế một cái, nói. Trong tay Huyết Liệt khẳng định còn có ngũ hành tinh tủy. Mà ngũ hành tinh tủy chính là bảo đảm tạo hóa thần đàm có thể tác dụng liên tục, bất an phủ Huyết Liệt cùng Viêm Long, không có càng nhiều ngũ hành tinh tủy, người phía sau khó mượn dùng tạo hóa thần đàm đột phá. Hắn suy nghĩ cho Dương Thanh Đế, làm tính toán cho đám người Vũ Nhu, Dịch Thiên Mạc kia, muốn mượn dùng thần đàm, đem mọi người bên người mau chóng tăng lên tới chân thần cảnh. Chỉ có thực lực người bên người tăng lên, ở dưới tình trạng hiện nay hắn mới có thể sống thật tốt, không cần ở trong kẽ hở các tộc kéo dài hơi tàn. Những đan dược này ngươi cầm đi, ngươi có lẽ dùng đến. Lệ Tranh Vanh nghĩ một chút, một cái huyễn không giới từ trên đầu ngón tay hắn bay ra, vững vàng rơi xuống lòng bàn tay Thạch Nham. Rất nhiều đan dược bên trong đều là ta tỉ mỉ luyện chế ra. Ngươi có thể không nhất định dùng đến, nhưng người của ngươi có những đan dược này thì có thể nhiều một chút khả năng sinh tồn. Tiếp nhận huyễn không giới kia, thần thức Thạch Nham khẽ động, đã phát hiện trong nhẫn kia đặt đầy gần trăm bình đan dược chủng loại khác nhau, có ôn dưỡng linh hồn, có trực tiếp nút tăng cường tinh nguyên, cũng có nhanh chóng bổ sung lực lượng máu thịt, làm cho thương thế nhanh khỏi hẳn. Lệ Tranh Vanh chính là thánh cấp luyện dược sư, ở trên luyện dược nghiên cứu cả đời, chính là luyện dược cao thủ đỉnh phong nhất trên Thần An Đại Lục. Đan dược hắn luyện chế ra ở bên ngoài đều là bảo vật võ giả tha thiết ước mơ. Thần sắc Thạch Nham vui vẻ, liên tục gật đầu chân thành nói lời cảm tạ. Ở trong lúc Đế Sơn đột phá, ta sẽ luyện chế một đám đan dược nữa. Ừ, ngươi lúc tiếp theo tới, ta sẽ giao cho ngươi. Lệ Tranh Phanh cười cười, lạnh nhạt nói. Xem ra ta phải cùng ngươi xuyên ở cùng một chỗ, ngươi cùng người của ngươi càng cường đại, ta cũng có thể đạt được trợ lực. Ồ, đúng rồi, nếu có khả năng, gặp Nhã Kỳ đem nàng cùng nhau dẫn đến đi. Nàng ở nơi nào? Băng Hỏa Bí Cảnh. Lệ Tranh Vanh cười khổ. Cảnh giới của nàng quá thấp, tính tình cũng không quá tốt. Ta không ở bên cạnh nàng, ta sợ nàng ở Băng Hỏa Bí Cảnh chịu thiệt. Ai, bọn Sở Bách Thanh đều đã chết. Lấy tâm cơ của Tần Tốc Xuyên, nếu muốn đối phó Nhã Kỳ, ta thật lo lắng nàng xảy ra chuyện. Lòng Thạch Nham trầm xuống, lặng lặng gật đầu. Ta sẽ hết sức. Lệ Tranh Vanh không nói thêm cái gì nữa. Mặt hồ kích động một trận gợn sóng, nhất điện hỏa viêm bắn vọt ra, một cái bóng người ở trong hỏa viêm đột nhiên dần hiện ra. Huyết Liệp, Viêm Long sớm đã chờ, vừa thấy hắn đi ra, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, híp mắt chen lên. Thạch Nham nhích miệng cười, nhàn nhạt nói: dựa theo ước định, nên là lúc ta bồi thường các ngươi rồi. Từ giờ trở đi, ta sẽ giúp các ngươi rèn luyện thân thể, luyện chế bí bảo cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi phải có đủ tài liệu cho ta sử dụng. Ha ha ha, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ cần ngươi chịu ra tay, cái gì cũng sẽ có. Huyết Liệp, Viêm Long đồng thanh cười nói. Đối với yêu tộc mà nói, không thiếu nhất đó là đủ loại thiên tài địa bảo. Sinh hoạt tại trong vĩnh dạ sâm lâm ngàn năm, cường giả yêu tộc tụ tập tài liệu đều là thành đống, đủ để chống đỡ đến bọn họ đem thân thể bí bảo đều làm mùng thỏa. Ở trong các tộc, nhân tộc là một chủng tộc cực kỳ am hiểu vận dụng thiên địa tài liệu, phương pháp nhiều nhất, có thể dung hợp cường hạng các tộc nhất. Luyện dược sư cùng luyện khí sư đều là năng thủ thuần thục vận dụng thiên tài địa bảo. Nói như vậy, không có nhân tộc dám can đảm đắc tội thiên hạ to lớn tới luyện khí cho yêu tộc, cho nên yêu tộc cho dù là góp nhặt không ít tài liệu cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Thạch Nham dám mở cái tiền lệ này, dám không để ý tất cả nhân tộc phẫn nộ, đối với Huyết Liệp, Viêm Long mà nói đó quả nhiên là cầu còn không được. Ở dưới Huyết Liệp, Viêm Long dẫn dắt, Thạch Nham gặp được lượng cất xấu của Huyết Liệp nghìn năm qua, nhìn một mảng tài liệu rực rỡ muôn màu, tươi cười trên mặt hắn càng trở nên nóng bỏng hẳn lên. Được rồi, các ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức bắt đầu. Huyết Hoa, Viêm Long cực kỳ hưng phấn, ánh lửa trong mắt cũng đã xông ra. Nửa tháng sau, ở trong một chỗ địa huyệt, Huyết Liệp cả người kim quang rực rỡ giống to khủng bố ầm ầm xông ra. Thân thể thật lớn kia của hắn còn trào ra ánh lửa rạng rỡ, quanh thân như bị sắt thép nước đổ bê tông mà thành, tràn ngập lực lượng mỹ cảm kinh người. Từng đợt nhuệ khí làm người ta tim đập nhanh, từ trên mỗi một sợi liệp mao của hắn truyền ra kích xạ ở trong không khí, làm không khí cũng nóng rực hẳn lên. Huyết Liệp xông thẳng về phía trước, từng cây cổ thụ bị trực tiếp đụng nát. Hắn giống như là một cái máy ủi đất thật lớn, đem cổ thụ cao mấy chục thước cũng nghiền áp thành mảnh vụn. Tận tình phóng thích lực lượng thân thể, từng cơn sóng kim quang tràn ra. Huyết Liệp như là yêu tộc đại tôn từ xưa, cả người khí huyết tràn đầy vô cùng, tràn đầy sinh cơ kinh người. Hào! Huyết Liệp cười điên cuồng, cực kỳ hưng phấn, xuyên qua ở trong rừng. Từng đạo kim quang từ trong thân thể hắn vọt ra, ẩn chứa ngũ hành kim thiết lực, quả thực không gì không phá được. Sau một phen làm đi làm lại, Huyết Liệp cảm thấy mỹ mãn, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, giống như người khổng lồ hoành đùng đùng trở về địa huyệt kia. Một cái xiềng xích màu bạc dài 100 thước từ trong địa huyệt kia bay ra. Xiềng xích màu bạc kia to như thân người, trên xiềng xích có vô số đường vân phức tạp, như là mạch máu con người đan xen. Từng trận huyết khí từ trên xiềng xích tràn ra. Viêm Long hiện vọt ra, long chảo kéo một cái, xiềng xích màu bạc kia giống như bị một sải ánh lửa dính vào, nhất thời bốc lên hỏa viêm hừng hực. Xích màu bạc kia như tia chớp màu bạc theo hắn kéo vung động lượn vòng, nơi đi qua trời đất xoay chuyển, từng tảng đá lớn bị đánh thành vụn đá, uy lực khủng bố. Thạch Nham, ta còn thiếu một sảng bảo vật tiện tay, Huyết Liệt bất mãn quát to lên. Ngươi luyện chế xiềng xích cho Viêm Long, nhưng tiêu hao lượng lớn tài liệu của ta, ngươi phải bù lại cho ta. Trong địa huyệt bóng người Thạch Nham đột nhiên dần hiện ra, đầy mặt cho bụi, một đôi mắt lại thần quang nổi liễm, thâm thúy thần bí, như là biển sao trên trời, làm cho người ta trào ra một loại cảm xúc kính sợ. Chúng ta bàn chuyện một chút, vì tương lai yêu tộc các ngươi. Thạch Nham cười lớn rạng rỡ, chậm rãi đi ra, tâm tình nhìn như cũng cực kỳ thoải mái. Sát Thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 639, Vương Giả Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Vì tương lai yêu tộc chúng ta, Viêm Long không hiểu ra sao, cũng cảm thấy Thạch Nham tựa như có chút nói chuyện giật tinh, sửng sốt một chút, mới nói: yêu tộc chúng ta thật tốt, có cái gì có thể quan hệ đến tương lai yêu tộc chúng ta? Thời đại khác rồi. Sắc mặt Thạch Nham nghiêm nghị. Nay các tộc đều đang cường thế quật khởi. Ma tộc, Minh tộc, Thi tộc, Ám Linh tộc, Tử Văn tộc, những chủng tộc này ở thời đại thượng cổ, mỗi một cái cũng không so với yêu tộc các ngươi kém hơn. Từ sau khi không gian đại liệt biến bắt đầu, cường giả các tộc đều đạt được truyền thừa từ xưa, đạt được lực lượng cường đại. Yêu tộc các ngươi nếu trì trệ không tiến, sẽ bị các tộc ngăn chặn, cuối cùng sẽ rơi đến làm tòa kỵ mở ngoặc tròn vật cưới đóng ngoặc tròn của người khác. Sắc mặt Viêm Long, Huyết Liệt lập tức khó coi hẳn lên. Đây là từ ngữ cấm kỵ yêu tộc không muốn bị nhắc tới nhất. Tòa kỵ, bất luận tại một cái thời đại nào, sau khi yêu tộc xuống dốc, bọn họ đều sẽ rơi đến làm tòa kỵ của các tộc, bị đối phương nô dịch, hóa thành lực lượng phụ trợ của đối phương. Các ngươi yêu tộc cũng là 110 tộc, cũng có thời kỳ cường thịnh của mình. Ta biết các ngươi từng vô cùng cường đại. Ta cũng biết, giống hai người các ngươi cường giả yêu tộc, là sẽ không cam tâm bị người khác nô dịch. Thạch Nham bình tĩnh nói, âm thầm quan sát thần thái hai cường giả yêu tộc này, phát hiện hai vị này quả thực rất để ý lý do thoái thác của hắn. Ta muốn cùng các ngươi yêu tộc làm bạn, trừ hai ngươi, ta còn có thể giúp càng nhiều yêu tộc. Thạch Nham cười. Ở trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm có rất nhiều yêu tộc, có yêu tộc giống các ngươi cường đại giàu có trí tuệ, nếu có ta giúp, bọn họ sẽ trở nên cùng các ngươi giống nhau, rất nhanh cường đại hẳn lên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Viêm Long, Huyết Liệt không khỏi lộ ra vẻ động lòng. Mang ta tìm một người cường đại nhất yêu tộc các ngươi đi. Chỉ cần cùng hắn nói ổn thỏa, đối với toàn bộ yêu tộc Vĩnh Dạ Sâm Lâm các ngươi mà nói, cũng là một cái giáo lý phúc âm. Thạch Nham dù vỗ. Nay hắn nhìn như an ổn, thật ra bên người khắp nơi đều là hung hiểm. Ma tộc, Ám Linh tộc, Tử Văn tộc cùng Thi tộc đều sẽ ở tương lai không lâu tới Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Một khối này quả thực thành trung tâm giao chiến của đại lục. Nhân tộc cũng đang tu thân dưỡng tính, tìm phương pháp cường điệu dung cờ chống, mà hắn thân là nhân tộc, lại bị bảy cổ phái không chứa, sớm muộn gì sẽ bị bảy cổ phái giết đến. Lấy thế lực hiện tại của hắn, bất luận đối mặt chủng tộc khác hay là bảy cổ phái đều không có bất cứ ưu thế gì đáng nói, thậm chí tùy thời đều có thể rơi xuống làm vật hy sinh. Yêu tộc nếu có thể được kết sao hẳn lên, đối với hắn cùng người bên người hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái giáo lý phúc âm. Người bên người hắn, trừ Dương gia, Tào gia, còn có Dược lão, Phệ Kim Tầm cùng yêu trùng chi vương tạm thời rời khỏi, đều là yêu tộc. Hắn biết chủng tộc này rất cường đại, hơn nữa không có quá nhiều tâm cơ. Một khi được tiếp nhận rồi, sẽ trở thành trợ lực cường đại của hắn. Ngươi muốn gặp vương giả của Vĩnh Dạ Sâm Lâm chúng ta? Huyết Liệt do dự chốc lát, có chút khó khăn nói. Hắn ngay cả chúng ta cũng không thèm gặp. Cùng cường giả yêu tộc khác khác nhau, Gia hỏa kia quá cao ngạo, không tụ tập lực lượng, tu luyện một mình. Chúng ta trước đây bái kiến hắn, hắn cũng không quan tâm. Mang ta đi gặp hắn đi. Thạch Nham lão thần tại tại. Ta tin tưởng hắn sẽ gặp ta. Viêm Long, Huyết Lộc liếc một cái, nghiêm túc tự hỏi đề nghị của hắn. Qua một hồi lâu, hai cường giả yêu tộc cao giai mới gật đầu cho phép. Hắn ở phương hướng băng hỏa bí cảnh trong hắc thủy đàm. Một khối kia là cấm khu của yêu tộc chúng ta. Lúc nhân tộc các ngươi tiến vào băng hỏa bí cảnh cũng không dám đụng chạm một khối kia. Viêm Long nói. Đi đi. Thạch Nham cười thúc giục. Viêm Long, Huyết Liệt bất đắc dĩ, ở dưới hắn kiên trì, chỉ có thể dẫn hắn đi qua. Ba ngày sau, Thạch Nham cùng hai cường giả yêu tộc đi đến một chỗ đầm nước xương khói màu đen lượn lờ không tiêu tan, trào ra bọt nước màu đen kỳ dị. Đầm nước thật lớn, liếc một cái nhìn lại sợ là mấy trăm dặm, chung quanh không có một ngọn cỏ, ngay cả sinh mệnh dao động của một con côn trùng cũng không có. Viêm Long, Huyết Liệt sau khi đem hắn dẫn tới, nhìn về phía hắc thủy đàm kia, nói: hắn ngay tại bên trong, ở đáy đầm hắc thủy đàm, bình thường sẽ không xuất hiện. Nơi này là cấm khu, không có bất cứ yêu tộc, nhân loại nào dám can đảm giao thiệp với hắn. Ồ! Viêm Long một phen lời còn chưa nói xong, sắc mặt bỗng biến đổi, như là gặp chỉ vào phía trước, kinh hãi quát. Vậy mà có người, vậy mà có gia hỏa không biết chết sống hoạt động ở hắc thủy đàm. Lúc tới, Thạch Nham đã cảm thấy hắc thủy đàm phi thường kỳ lạ. Không có bất cứ thứ gì có thể nổi tại trên đầm nước hắc thủy đàm. Cho dù là người có thể phá không bay lượn, một khi rơi xuống trên hắc thủy đàm cũng sẽ bị lực lượng không biết tên kéo trực tiếp kéo vào trong đầm nước. Sinh vật chỉ cần tiến vào hắc thủy đàm, bất luận là yêu thú hay nhân loại, cũng sẽ không hiện ra lần nữa. Ở đáy hắc thủy đàm tựa như có khủng bố không nhìn thấy, có thể nuốt hết máu hồn phách của tất cả sinh linh, làm mọi người đều vĩnh viễn trầm luôn xuống. Nhưng mà, nay tại trung ương hắc thủy đàm kia, vậy mà nhìn thấy một thiếu nữ hiểu điệu tựa như cưỡi ở trên sinh vật gì, phun ra nuốt vào xương khói màu đen lượn lờ trên hắc thủy đàm, như là đang tu luyện bí pháp. Thạch Nham cũng bị dọa nhảy dựng, ngẩn người, vội vàng ngưng thần trông về phía xa. Nhìn một cách như vậy, hắn lập tức la hoảng lên đầy mặt kinh ngạc, thần sắc cực kỳ cổ quái. Viêm Long, Huyết Liệt không dám nói chuyện, đứng ở bên cạnh hắc thủy đàm, ngơ ngác nhìn hắc thủy đàm tựa như đang lặng lặng chờ cái gì. Trung ương đầm nước, thiếu nữ kia mở miệng nuốt xương khói màu đen trên hồ nước. Từng luồng năng lượng tinh thuần kỳ diệu nhất nhất chui vào trong miệng nàng, làm cho khí tức cả người nàng chậm rãi tăng cường, khiến cho một thân máu thịt của nàng đều chất chứa lực lượng đáng sợ. Đó là tả thi. Đầu óc Thạch Nham giật một chút, cảm thấy cảnh tượng nhìn thấy quá mức không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời thần trí cũng xoay qua, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng như thế nào xuất hiện ở nơi này? Thạch Nham đột nhiên nhớ tới, lúc hắn đi vào vĩnh dạ sâm lâm tựa như quả thực chưa từng thấy tả thi. Chẳng qua hắn trái lại từng gặp đám người tả hư, xích tiêu. Rất nhiều võ giả tả gia cũng ở một khối kia của dương gia yếu tập. Riêng chỉ tả thi kia, hắn ngược lại thực không để ý, hôm nay cẩn thận hẳn lên mới phát giác không quá thích hợp. Thiếu nữ trung ương hắc thủy đàm cưỡi ở trên người một sinh vật chìm vào trong đầm nước, vẻ mặt trang nghiêm như là đang nghiêm túc tu luyện bí pháp, hoàn toàn không biết bên cạnh có người ở trong bóng tối nhìn chăm chú. Thiên vị đỉnh phong. Thạch Nham cẩn thận nhìn lên, lại là bị kinh sợ một chút, đầu óc cũng cảm thấy không đủ dùng, vẻ mặt khổ sở. Tả thi vậy mà đã đạt tới thiên vị đỉnh phong cảnh, cách thông thần cảnh kia chỉ có một bước xa. Mấy năm không gặp, tiểu nha đầu này không biết đã xảy ra kỳ ngộ gì, giống như thoát thai hoán cốt, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, vậy mà không thua hắn. Đây là cái tình huống gì? Ở lúc hắn yên lặng nhìn tả thi, hắn phát hiện sinh vật tả thi ngồi chậm rãi di động tới. Chờ lúc hắn phát hiện sinh vật kia động đậy, khoảng cách tựa như bị lập tức kéo gần lại. Chỉ một chốc, tả thi kia đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Tả thi vẫn như cũ không biết đã xảy ra tình huống gì, nhắm mắt lại vẫn đang tu luyện, nhẹ nhàng cau mày tỏ ra cực kỳ đáng yêu. Ngược lại Viêm Long cùng Huyết Liệt hai cường giả yêu tộc bị dọa sợ hãi rồi. Bọn họ hóa thành thân thể hình người, không tự chủ được xoay người ngồi xổm trên đất, hơi ngẩng đầu, vẻ mặt kính sợ nhìn tả thi. Quả thực, bọn họ là nhìn sinh vật tả thi cưới trong hắc thủy đàm. Huyền Minh đại nhân, Viêm Long, Huyết Liệt cùng nhau hô nhỏ lên. Dùng chính là ngôn ngữ yêu tộc, thanh âm tựa như cũng có chút kinh sợ. Thạch Nham biết vương giả của Vĩnh Dạ Sâm Lâm, danh hiệu đó là Huyền Minh, chính là một tồn tại khủng bố của yêu tộc, đạt tới cấp 9 đỉnh phong, tựa như tùy thời đều có thể bước vào cấp 10. Vạn năm qua, tồn tại đáng sợ của yêu tộc tên là Huyền Minh này, chỉ có lúc yêu tộc khắp nơi của Vĩnh Dạ Sâm Lâm kêu to nháo không ra được mới sẽ ra mặt một lần. Một lần nữa xác định các phương thế lực tồn tại mạnh mẽ, duy trì trật tự của yêu tộc. Vĩnh Dạ Sâm Lâm Huyền Minh ở trong mắt võ giả Thần Châu Đại Địa là vương giả yêu tộc, đại tôn thống lĩnh yêu tộc khắp nơi, là tồn tại đáng sợ nhất. Ngay cả thế lực võ giả nhân tộc mạnh mẽ như Niết Bàn cũng không dám dễ dàng trêu chọc yêu thú Vĩnh Dạ Sâm Lâm, chính là bởi vì ở trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm có Huyền Minh nhất hào yêu tộc tồn tại cầm quyền này. Hai tên ngu ngốc các ngươi tới làm gì? Một cái thanh âm thương cổ từ dưới thân tả thi truyền đến, dùng cũng là ngôn ngữ yêu tộc. Thạch Nham cùng yêu trùng chi vương Phệ Kim tầm cùng một chỗ nhiều năm, đối với ngôn ngữ yêu tộc đã sớm tinh thông, nghe là rõ ràng một hai. Tả thi im lặng tu luyện, tại sao khi kia cái thanh âm vang lên đột nhiên tỉnh lại. Nàng mở con mắt như ngôi sao, quay tròn một chút, bỗng nhiên che miệng kinh hô lên, chỉ vào Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc. Nha, ngươi sao lại ở chỗ này? Sau khi tả thi kêu một tiếng, lập tức hưng phấn hẳn lên, từ trong đầm nước kia đứng lên, một đôi đùi đẹp thẳng lắc lư một chút, vui nhảy lên bờ đi tới bên cạnh Thạch Nham tò mò nói: ngươi không phải nên là ở Vô Tận Hải sao? Thần sắc Thạch Nham cực kỳ quái dị, nhìn nàng thật sâu trong chốc lát mới cười khổ nói: ta càng muốn biết cô sao lại ở chỗ này. Huyền Minh lão nhân bảo ta tới, hắn nói muốn giúp ta tăng lực lượng. Ta tiến vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm không bao lâu, đã bị lão nhân này bắt đến đây. Tả thi đáng yêu nhíu nhíu mày, chống nạnh trừng mắt nhìn một lão nhân nhỏ gầy đáng khinh chậm rãi từ hắc thủy đàm toát ra, chỉ vào hắn hừ hừ nói: chính là hắn, Thạch Nham ca ca, giúp ta dạy dỗ hắn. Ta đã sớm không kiên nhẫn, hắn cũng không để cho ta đi. Lão nhân kia mặc một kiện trường bào tối đen, đầu dài giống rắn, đồng tử mắt nâu sẫm, đầy mặt đều là nếp nhăn, thoạt nhìn như là hòn đá mục, đần độn. Thạch Nham đầy mặt cười khổ, đầu tiên là hướng tới lão nhân kia cúi người hành lễ, sau đó mới hướng tả thi nói: ta không dạy dỗ được hắn, hắn dạy dỗ ta còn nói qua được, cái này vì sao cô có thể ở nơi này? Tiểu thi tu luyện Huyền Vũ Chân Cương, trong cơ thể có huyết mạch tộc ta, ở chỗ này có cái gì không đúng? Lão nhân kia trợn mắt một cái, mặt kéo thật dài, như là cằm sắp phải rơi xuống. Tiểu thi có truyền thừa từ xưa của tộc ta, ta chiếu cố nàng đó là đương nhiên. Tiểu tử, ngươi một nhân tộc, vậy mà dám chạy đến hắc thủy đàm, không sợ ta nuốt ăn ngươi? Ngài chính là Huyền Minh. Thạch Nham sườn sốt một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, hô lớn: ngài là Huyền Vũ nhất tộc.